chương 1081 mà tả sứ trốn ở một bên, thì thân thể mềm mại của nàng ta đang run lên, tê cả da đầu. Đây là cảnh tượng quen thuộc cỡ nào? Lúc trước chính mình nhìn thấy cảnh tượng minh chủ giới mình uống nước tiểu, lúc đó cũng xuất hiện loại tâm tính này, thế nhưng là có biện pháp gì khác đây? Xem như có vô địch hơn nữa, đối mặt với sự quỷ dị tới từ đệ thất, giới thì cũng chỉ có đớp phân và uống nước tiểu mà thôi. Xem ra người của cổ tộc cũng không tốt a, lần nương náo kịp thời này của mình vậy là ổn. Vào thời khắc mấu chốt, Cổ Thanh Vân đứng dậy, bình tĩnh nói, đây là sỉ nhục lớn nhất của cổ tộc chúng ta, giết sạch bọn họ, tuyệt không thể để bí mật này được tiết lộ ra ngoài. Mà vào lúc này, lửa giận của Vương Tôn cũng bùng lên, phân bị đổ xuống đất, đây là vết nhơ lớn trong công việc gánh phân của hắn, nên bàn giao với cao nhân như thế nào đây? Các ngươi phải bồi theo phân của ta. Ánh mắt hắn đỏ lên, giơ cái thùng phân lên rồi giết tới. Thùng phân biến thành trọng chùy, đập về phía một tên cổ tộc. Những nơi đi qua, tất cả đại đạo bị đánh nổ, tất cả thần thông đều bị trọng chùy đánh tan, không gì có thể cản, thế như trẻ tre. Tên người cổ tộc kia ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, đầu đã bị thùng phân đánh nổ tung, đến chết cũng không nghĩ tới, bản thân mình sẽ có ngày bị một cái thùng phân đập nát đầu mà chết. Làm sao có thể? Cái thùng phân kia tại sao lại lợi hại như vậy? Bản nguyên chí bảo, cái thùng phân kia thế mà lại là bản nguyên chí bảo. Thật là đáng sợ, cái tên ganh phân này đến tột cùng là có lai lịch gì? Thùng phân là bản nguyên chí bảo, phân được gánh lại ẩn chứa khí tức bản nguyên. Thùng phân này có thể trấn áp mọi thần thông, lại ẩn chứa lực lượng sát phạt cực hạn. Người còn lại bên cổ tộc, tất cả đều vô cùng kinh hãi, tràn đầy cảnh giác. Đệ thất giới quá không bình thường, tuy nhiên cũng may sự chuẩn bị của cổ tổ dành cho cũng không kém chút nào. Không cần phải cất giấu nữa, lấy pháp bảo ra đi. Cổ Thanh Vân nghiêm túc mở miệng nói. Hắn vung tay lên, một thanh trường thương màu vàng kim lập tức xuất hiện trong tay. Lực lượng bản nguyên nồng đậm vườn quanh người hắn, có thể phá mở mọi thứ trên thế gian, xem như một đứa bé. Trong tay cầm thanh thương này thì cũng đủ để đâm thủng thiên ra một cái lỗ thủng. Thương xuất như long, hóa thành trường hồng đâm thẳng về phía Vương Tôn. Trong tay Vương Tôn mang theo thùng phân tới nghênh kích, trong lúc nhất thời lực lượng bản nguyên đối kháng với nhau, khiến đại đạo xung quanh đều đang chôn vùi. Thân thể Cổ Thanh Vân chấn động, bay ngược ra đằng sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, cái thùng phân kia thế mà còn muốn lợi hại hơn so với trường thương của ta. Lúc này, cổ tay cổ tông vừa nhấc cái, một thanh trường đao màu đen như mực hoành không, cũng là bản nguyên chí bảo, mang theo uy thế vô song lao thẳng về phía Vương Tôn. Một bên khác, hai mắt của Hồng Thiên cũng đã trầm xuống, gọi ra một thanh trường xích, gió lạnh bộc phát lên đánh về phía Giang Lưu. Vẻ mặt Giang Lưu thì vô cùng ngưng trọng, trường kiếm trong tay đang khẽ kêu, kiếm ý ngập trời tụ vào một điểm, thắp sáng bầu trời, khiến vùng thế giới này đều được bao phủ ở bên dưới kiếm quang. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Kiếm quang cực hạn đâm chọc vào mắt người mở không ra, chém về phía trường xích. Ầm ầm, thiên địa đổi màu. Trận giao đấu này đã vượt qua hạn mức cao nhất của đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, lực lượng bản nguyên cũng đang tràn lan một cách điên cuồng. Đợi cho ánh sáng rực rỡ tán đi, khóe miệng Giang Lưu trào ra một tia máu tươi, tay cầm kiếm run rẩy kịch liệt, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống. Cổ Hồng Thiên đứng lơ lửng trên không, cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử, trường kiếm trong tay ngươi không tầm thường, cũng có khả năng là bản nguyên chí bảo, thần thông cũng rất bất phàm, nhưng đang tiếc tu vi kém hơn ta rất nhiều, có di ngôn gì không? Di ngôn? Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Sắc mặt Giang Lưu bình tĩnh, quay đầu nói với Vương Tôn, Vương Tôn lão ca, nếu như ngươi không có lấy ra át chủ bài của ngươi, thì ta phải viết di chúc ở đây rồi. Át chủ bài? Người của cổ tộc lập tức run lên trong lòng, vô cùng e dè khi nhìn vào Vương Tôn. Không nghĩ tới, nhân vật đáng sợ như vậy vậy mà còn cất giấu át chủ bài. Yên tâm, vậy thì giết bọn hắn. Vương Tôn mở miệng một cách thản nhiên, sau đó thì thả thùng phân trong tay xuống, cổ tay vừa nhấc, có thêm một thanh xiên phân xuất hiện trong tay. Cái xiên phân này trông bề ngoài không được đẹp cho lắm, ở bên trên còn dính một lớp thứ màu vàng kim, mang theo một cỗ mùi hôi thối. Nhưng Vương Tôn nắm nó vào trong tay, thì lại có một loại khí thế trước nay chưa từng có, giống như cầm thần khí nghịch thiên vậy. Hắn đột nhiên dẫm chân. Dẫm đạp vào đại đạo mà đi, bước lên trời, xiên phân trong tay vung lên, đâm thẳng về phía Cổ Thanh Vân. Kim thương phá càn khôn. Cổ Thanh Vân cầm kim thương trong tay, ánh sáng vàng kim như là một vầng mặt trời, cũng đâm ra một phát thương. Keng. Kim thương theo tiếng va chạm mà đứt, thế tới của xiên phân không giảm, lập tức đâm xuyên qua Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân khó có thể tin cúi đầu, nhìn vào xiên phân ơi lồng ngực, còn có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối phà vào mặt. Thanh vũ khí này thật là lợi hại. Hắn cố gắng nói ra một câu, sinh mệnh bản nguyên lập tức vỡ vụn, sinh cơ diệt hết, ngã nhào trên mặt đất. Thanh Vân, Cổ Tông và Cổ Hồng Thiên đều quá sợ hãi. Những người khác của cổ tộc thì càng sợ hãi tới nghẹn ngào, miệng há thành chữ O, còn tưởng rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác. Kim thương thế mà bị một cái xiên phân đập gãy, đây chính là bản nguyên chí bảo mà cổ tổ ban cho. Hung khí tuyệt thế, cái xiên phân kia là hung khí tuyệt thế. Cái xiên phân kia, thật là điên rồ. Một tay vương tôn nhấc lấy thùng phân, một tay cầm xiên phân, khí thế vang dội. Tất cả mọi người nhìn vào âm thanh mịt mờ, oai phong hùng dũng. Thùng phân tay trái chấn càn khôn, xiên phân tay phải xuyên vạn cổ, ai dám nói bừa vô địch. Sắc mặt cổ tông trở nên khó coi, trầm giọng nói, đáng ghét, người này thật mạnh. Một xiên vừa mới kia nếu như, dành cho hắn vậy thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là bản nguyên chí bảo a, mà là bản nguyên chí bảo được cổ tổ quán đỉnh, ẩn chứa lực lượng bản nguyên nồng đậm, không gì không phá, kiên cố không thể phá, tuy nhiên thế mà bị một cái xiên phân đập gãy. Đây quả thực khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Đây chính là át chủ bài của các ngươi sao? Lúc này, Cổ Hồng Thiên lên tiếng. Ánh mắt của hắn khôi phục trở lại bình tĩnh một lần nữa, như là một con hung thú nhìn chằm chằm vào con mồi, chậm rãi cất bước tới gần. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, khí thế trên người lại càng mạnh hơn một tầng. Trong cơ thể hắn, dường như có một loại lực lượng đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lớp lớp lực lượng bản nguyên dâng trào lên từ trong cơ thể của hắn, đại đạo vô tận thần phục trước mặt hắn. Vào lúc này, hắn giống như trở thành chúa tể thiên địa. Hai mắt cổ tông sáng lên, lập tức kích động nói, xuất hiện, lực lượng bản nguyên mà cổ tổ lưu ở trong cơ thể hắn được kích phát. Thật mạnh, Cổ Hồng Thiên đại nhân đột nhiên trở nên thật mạnh. Đây chính là lực lượng cổ tổ lưu ở trong cơ thể của hắn sao? Cổ tổ thật quá lợi hại. Ổn, Cổ Hồng Thiên đại nhân sắp đại triển thần uy. Đám người cổ tộc đều nở ra nụ cười tươi tắn. Còn có át chủ bài gì khác nữa thì cứ lấy ra đi, chỉ là một cái xiên phân vậy thì chưa đủ. Cổ Hồng Thiên bước từng bước một tới gần vương tôn, sắc mặt bình tĩnh không sợ hãi, giống như khống chế mọi thứ, lộ ra một cỗ tự tin và uy nghiêm không miêu tả ra được. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong không trung có một cành liễu đột nhiên hoành không xuất thế, đi tới bên cạnh Cổ Hồng Thiên, đột nhiên trói hắn lại. Cổ Hồng Thiên nhướng mày, lập tức cầm trường xích mang theo lực lượng vô thượng ở trong tay, chém nhanh vào trên cành liễu đó. Thế mà chém lại không đứt, cành liễu vẫn hoàn hảo không có một chút tổn hại nào, bắt đầu kéo hắn tới một nơi. Ai nha, đây là cái quái gì vậy? Cổ Hồng Thiên có hơi luống cuống tay chân, cũng không đoái hoài gì tới vẻ trang bức nữa, cầm trường xích liên tục chạm vào trên cành liễu. Tuy nhiên giống như thể là một đứa bé cầm một thanh chảm xích phiên bản đồ chơi, không tạo ra một chút lực sát thương nào đối với cành liễu cả. Không, ngươi thả ta ra. Cứu ta, cứu mạng. Cổ Hồng Thiên giãy giụa, gào thét bất lực, bị cành liễu càng kéo càng xa, chẳng mấy chốc đã chui vào bên trong một hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào nơi hắn biến mất, trong lúc nhất thời có hơi thất thần. Nhất là đám người cổ tộc, đầu vang lên ông ông, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cổ Hồng Thiên ở vào một giây trước đó còn đang tỏ ra mình rất chi là châu, mọi người thì đang mong chờ hắn thi triển ra uy lực của mình, bầu không khí hoành tráng tại đây, hắn mới vừa tạo ra được vậy mà lập tức bị thứ gì đó, bắt cóc đi. Thân thể cổ tông đột nhiên lảo đảo cái rồi lại dùng mình một cái. Sợ hãi hét lớn, tê, đại khủng bố. Ngọn núi này ẩn chứa đại khủng bố, không có một chỗ nào là không có quỷ dị cả, chạy, mọi người chạy mau. Đám người cổ tộc lập tức bị dọa sợ vỡ mật, đã mất đi ý chí chiến đấu. Một tên đốn củi cộng thêm một tên gánh phân, đã có thể giết được tất cả mọi người ở đây không nói, quan trọng nhất là thùng phân và cái xiên phân kia rõ ràng đều là bản nguyên chí bảo. Chuyện này cũng xem như xong. Cổ Hồng Thiên thế nhưng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đám người bọn họ, pháp lực vô cùng bá đạo còn đạt được sự chúc phúc tới từ cổ tổ, trong cơ thể bộc phát ra nồng đậm bản nguyên. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu hiển hiện ra uy phong, thì bị bắt cóc. Đệ thất giới, quá nguy hiểm, không phải cổ tộc bọn họ là có thể ngấp nghé được. Vậy mà đã muốn chạy rồi. Đã hỏi qua, xiên phân trong tay của ta chưa? Vương Tôn quát lạnh một tiếng, sát ý trong mắt như đao, bước ra một bước, xiên phân hóa thành trường hồng xuất thủ. Phốc phốc một tiếng, một tên cổ tộc đã chết bởi xiên phân. Sau đó, hắn đại sát tứ phương, xiên phân thế như trẻ tre, một xiên rồi lại một xiên, giết chết từng người của cổ tộc một cách lãnh khốc, một tên cũng không để lại. Vương Tôn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi, a, đúng. Nữ tu sĩ đeo mặt nạ vừa rồi đâu rồi? Giang Lưu nhìn thoáng qua xung quanh, lá gan của nàng ta quá nhỏ, ở lúc chúng ta đấu pháp thì đã đi rồi, chạy rất nhanh, chạy tới không quay đầu lại xem luôn. Cùng một thời gian, hậu viện của tứ hợp viện, cành liễu kia qua lại trong không gian mà quay về, đồng thời đã trói Cổ Hồng Thiên lại tới cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt Cổ Hồng Thiên, còn mang theo sự kinh sợ và mộng bức còn đang cố gắng dãy giụa. Tuy nhiên, Khi hắn vừa mới đi tới hậu viện thì thân thể bị chấn động mạnh một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn ầm ầm thêm vào trên người, khiến hắn không dám làm bừa. Bên trong vùng không gian này dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể chấn áp hết thảy mọi thứ. Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Hai mắt của Hồng Thiên chuyển động, thận trọng đánh giá xung quanh. Cái đánh giá này khiến thân thể của hắn không nhịn được mà run rẩy lên. Bản nguyên. Giọng nói của hắn trở nên chói tai, lộ ra vẻ vô cùng khó có thể tin. Rốt cuộc thì đây là chỗ nào? Tại sao bên trong cả vùng không gian này đều là bản nguyên đang chảy xuôi, pháp tắc thì biến thành không khí? Sau đó, hắn lại thấy được sinh linh trong viện, càng thấy đầu óc càng trở nên trống rỗng. Rau quả trên đất, tất cả đều tỏa ra mùi vị của bản nguyên, sữa bò con bò kia nhỏ xuống, những mật ong mà con ong mật kia đang lấy, còn có hoa quả trên những cây kia, mỗi một loại đều là thần vật ngưng tụ tinh hoa bản nguyên. Xem như chỉ là những cây cỏ kia, thì cũng đều ẩn chứa bản nguyên còn nồng đậm hơn so với bản nguyên, chí bảo trong tay hắn. Cổ tộc bọn họ khó khăn vất vả đi sưu tầm bản nguyên của thất giới, ở chỗ này thì căn bản không hiếm lạ, bản nguyên đệ thất giới không chỉ đầy đủ càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái này. Môi hắn run lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, chẳng lẽ ta đi tới phần cuối của thất giới? Phần gốc của bản nguyên? Lại hoặc là nói, ta là đang nằm mơ sao? Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cảm giác mất trọng lượng, sau đó thì chính là trời đất quay cuồng. Cành liễu kia bắt đầu kéo hắn lên xuống một cách điên cuồng, tốc độ mắt thường cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Một lát sau, lúc này mới ngừng lại. Cổ Hồng Thiên hoa mắt chóng mặt, sợ hãi nói, ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, Niếp Niếp và Long Nhi cũng đang ở đây, hiếu kỳ hỏi, liễu tỷ tỷ, đây là người của cổ tộc, làm sao mà ngươi có thể bắt được hắn? Cây liễu dùng thần thức truyền câu trả lời tới, trước đó không lâu ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của Ngũ Ca, chính là theo bọn họ mà tới, cho nên mới bắt hắn lại. Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ kích động, vội vàng hỏi, nhanh nói, ngươi có từng thấy một cái bia đá hay không? Nó thế nào? Cổ Hồng Thiên rất có cốt khí nói, ha ha, các ngươi đừng có mơ tưởng hỏi được bất cứ chuyện gì từ trong miệng của ta. Bà, một cành liễu như roi quất tới, quất vào trên người Cổ Hồng Thiên, xâm nhập thần hồn, khiến hắn phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cũng đang run rẩy. Cây liễu trầm giọng nói, nhanh nói, bia đá kia ở đâu? Không nói cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Hồng Thiên cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, ta khuyên ngươi chớ có hy vọng, nếu như muốn sư hồn ta cũng có thể tự bạo thần thức, giết ta thì còn có thể bớt phiền một chút. Lúc này, Nhiếp Nhiếp mở miệng, nóng lòng muốn thử nói, liễu tỷ tỷ, ta có một biện pháp có thể để cho hắn mở miệng, dùng phấn ngứa. Cây liễu hơi sững sờ, phấn ngứa. Trên khuôn mặt Long Nhi cũng lộ ra nụ cười của tiểu ác ma, mở miệng nói, là chúng ta lấy được từ chỗ của ca ca, nghe nói thứ này nghịch cũng vui, có thể để người ta ngứa tới sống không bằng chết. Đáng tiếc ca ca không cho chúng ta thí nghiệm tùy tiện. Ngứa. Cổ Hồng Thiên như là nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời, rồi khinh miệt nói, ta ngay cả chết còn không sợ, đau nhức cũng không sợ, sẽ sợ ngứa sao? Hai tiểu hài tử các ngươi thật đúng là ngây thơ. Ai ngờ, sắc mặt Nhiếp Nhiếp càng trở nên hưng phấn hơn, ta thích loại người mạnh miệng này. Dứt lời, nàng ta lấy phấn ngứa ra thật nhanh rồi vung vào trên người Cổ Hồng Thiên, sau đó bình tĩnh chờ đợi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Sắc mặt của Hồng Thiên bình tĩnh, chỉ cái này. Trông hắn như không hoảng chút nào. Tuy nhiên theo thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn trinh là có hơi động một chút, nhíu mày. Chỉ trong khoảng thời gian một cái hơi thở, hắn như là một con run uốn éo kịch kiệt, khuôn mặt đỏ lên, bờ môi run rẩy. Sau một khắc, ha ha, qua ha ha. Cuối cùng hắn lại khó mà nhịn được nữa, phát ra từng tiếng cười to thê thảm. Thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta ra, để cho ta được gãy ngứa. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nước mắt của hắn cũng đã cười tới lăn xuống, toàn bộ thân thể như là con tôm hùm bị đun sôi tới chín. Cười tới toàn thân run rẩy, biểu cảm cũng bị bóp méo. Quá ngứa, ngứa chết ta rồi, giết ta đi. Các ngươi còn là người nữa sao? Ô, ta không chịu nổi. Ha ha, ô, ha ha. Phải chết. Hắn vừa khóc lại vừa cười, cả người đều muốn điên lên. Toàn bộ hậu viện đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng. Tất cả mọi thứ đều đang lẳng lặng nhìn vào màn biểu diễn của Cổ Hồng Thiên. Ta. Giọng nói của Cổ Hồng Thiên trở nên suy yếu mà khàn khàn, đã là không chống đỡ nổi, tuy nhiên hắn vừa mới chuẩn bị thỏa hiệp, cây liễu dường như cảm nhận được cái gì, cành liễu run lên bần bật, sau đó thì lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng, nhấn hắn vào bên trong hồ nước. Kẹt kẹt. Gần như ngay vào cùng một thời gian, cửa hậu viên văng lên, Lý Niệm Phàm chậm rãi đi tới. Hắn hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi hậu viện có phải có tiếng gì đó hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Nhi đỏ ửng lên nói, ca ca, ta và Nhiếp Nhiếp tỷ tỷ đang chơi đùa đây này. A, không nên nghịch ngợm quá có biết hay không? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, sau đó đi vòng vo một lúc ở tại hậu viện, mở miệng nói, sữa của bò sữa và mật ong của ong mật đều rất đủ, các ngươi chờ một chút nữa thì cùng thu hoạch đi. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cùng nhau gật đầu một cách ngoan ngoãn, hiểu rồi ca ca. Cái này xem như khổ cho cổ Hồng Thiên. Cả người của hắn ngâm mình ở trong nước, như là một con rắn, như thể muốn vặn gãy xương cốt toàn thân vậy. Há miệng, nước xung quanh càng là rót vào bên trong miệng của hắn, uống ưng ực như cái phao được bơm. Ngứa tới cực điểm nhưng lại không thể kêu, không thể gãi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, với hắn mà nói quả thực chính là một giây cứ như một năm vậy, còn muốn đáng sợ hơn so với việc chết tới vô số lần. Trong hồ nước, tất cả các con cá đều súng lại, dùng ánh mắt đồng tình để đánh giá hắn. Cẩu Long càng là dùng từ ngữ sâu xa để mà nói ra lời cảm khái, chậc chậc chậc, đắc tội ai không tốt vậy mà cứ nhất định phải làm kẻ địch của cao nhân, thủ đoạn của cao nhân há là ngươi thì có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, thật vất vả mới nhịn được tới lúc Lý Niệm Phàm rời khỏi hậu viện, lúc này cổ Hồng Thiên mới được cành liễu kéo ra khỏi hồ nước. Nói. Hắn vội vàng nhận sợ, hận không thể quỳ xuống tới, nước mắt cũng đã tràn bờ đê, tuyệt vọng mà bất lực. Long Nhi lau trên người hắn một cái, hóa giải phấn ngứa, cười nói đi, tuy nhiên cơ hội chỉ có một lần, lần sau chính là lập tức để cho ngươi ngứa một ngày một đêm. Tê, thân thể cổ Hồng Thiên run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ tới việc bị ngứa tới một ngày một đêm thì hắn tê cả da đầu, ngay cả dũng khí sống tiếp cũng không có. Yên tâm, những lời nói ra khẳng định là thật, bia đá kia ở ngay tại đệ nhất giới chúng ta, cũng là nó nói cho cổ tổ đại nhân của chúng ta biết, hừ, là cổ Huy cái tên xúc sinh kia nói chuyện liên quan tới bản nguyên thất giới ngay lập tức, hắn tuyệt không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì mà hắn biết, giọng điệu trôi chảy, ngay cả dừng lại cũng không dám dừng chút nào. Cây liễu không tin được nói, không có khả năng, bia đá kia là ngũ ca, có lực lượng trấn giới, làm sao có thể nói cho đám cổ tộc các ngươi biết những chuyện này. Đại nhân, những gì ta nói đều là thật, đây là mọi chuyện mà ta biết, tuyệt đối không nói láo, ngươi phải tin tưởng ta à. Cổ Hồng Thiên lập tức khóc, sợ lại bị rắc phấn ngứa lên một lần nữa. Vội vàng nói, đúng rồi, cái tên xúc sinh cổ Huy kia còn nói, nó tự xưng là Thiên. Thiên, giọng nói cây liễu hơi đổi, sau đó thì giọng nói bi thương nói, chắc chắn là Thiên lây nhiễm ngũ ca. Tuy nhiên lấy lực lượng của ngũ ca, không có khả năng thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt nàng ta đã đoán được là chuyện gì xảy ra, lo lắng nói, ngũ ca chắc chắn còn chưa chết, ta muốn đi cứu ngũ ca. Long Nhi mở miệng nói, liễu tỷ tỷ, chuyện này không vội được, bia đá còn ở đệ nhất giới. Nhưng thông đạo giới vực còn chưa mở ra. Cổ Hồng Thiên nói thẳng, đại nhân, cái tên xúc sinh cổ Huy kia đớp phân chúng độc, xem ra không chống được bao lâu, hắn chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ đả thông thông đạo giới vực. Hắn không do dự chút nào, bán ra hết tất cả mọi thông tin. Tâm trạng cây liễu lúc này mới bình phục một chút, sau đó lạnh lùng nói, tội của cổ tộc là không thể tha thứ, ta cho ngươi được thống khoái. Cành liễu của nàng ta lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của cổ Hồng Thiên, xóa đi sinh mệnh bản nguyên của hắn. Long Nhi an ủi, liễu tỷ tỷ, một khi thông đạo giới vực đi về phía đệ nhất giới được mở ra, thì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi đi cứu ngũ ca của ngươi ra. Ngoài, Nhiếp Nhiếp nắm chặt nắm tay nhỏ, tiếp lời nói, đúng, chúng ta còn phải diệt cổ tộc. Mà ở thời điểm này, Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn đang đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Bọn họ vừa rồi thương thảo với chủ thiên sứ chuyện biến cố ở các giới, bây giờ đệ tứ giới và đệ ngũ giới đều gặp phải nguy cơ bị đoạt bản nguyên, loạn thế sắp tới, chuyện này rất quan trọng, không biết nên đi con đường nào. Càng nghĩ, vẫn là phải đến hỏi ý tứ của cao nhân một chút. Bọn họ đi tới chân núi, một đường đi thẳng tới trên núi mà đi, tuy nhiên lại gặp phải Giang Lưu và Vương Tôn vừa mới kết thúc chiến đấu xong. Nha, các ngươi tới bái phỏng cao nhân sao? Giang Lưu và Vương Tôn đang dọn dẹp chiến trường, nhìn thấy hai người bọn họ thì thuận miệng mỉm cười chào hỏi. Đây là cổ tộc. Hai mắt Quân Quân đạo nhân hơi ngưng trọng lại, sau đó thì tức giận nói, lẽ nào lại như vậy, cổ tộc hung hăng ngang ngược, lại dám nháo tới tận nơi này. Không sao cả, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, ở dưới xiên phân của ta thì đều là run rế. Vương Tôn nhún nhún vai tỏ ra không sao cả, cười nói, công việc gánh phân có hơi buồn tẻ, bọn chúng chạy tới vừa đúng giải buồn một chút. Khóe miệng Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn giật giật một cái. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng không có gì sánh kịp từ trên thân đám người cổ tộc này, không nói mạnh nhất, mà chỉ tùy tiện lấy ra một tên thì cũng đủ phân ra 5 năm với bọn hắn. Tuy nhiên, ở trong miệng của Vương Tôn thế mà trở thành tôm tép nhãi nhép. Quả nhiên, cao thủ đều có niềm đam mê đó là yêu mến trang bức. Xiên xiên phân. Dương Tiễn thì nhìn về phía xiên phân ở trong tay của Vương Tôn, lập tức có thể cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho hắn hãi hùng khiếp vía tử, trên đó. Vương Tôn cười ha ha một tiếng, tự giới thiệu mình, đúng rồi, quên nói với các ngươi, sau này công việc của ta chính là gánh phân cho cao nhân, cái xiên phân và thùng phân này chính là cao nhân ban thưởng. Hóa ra là cao nhân ban cho, khó trách lại bất phàm như vậy. Trong mắt Dương Tiễn và Quân Quân đạo nhân đều dâng trào lên sự hâm mộ, chua xót nói, thật sự là chúc mừng Vương Tôn, đạt được sự coi trọng của cao nhân, nhất định sẽ một bước lên trời. Vương Tôn khoát khoát tay, khiêm tốn nói, ha ha, bình thường, gánh phân mà thôi, không có cách nào so với thần tiên thiên cung các ngươi. Không cách nào so sánh vậy mà ngươi lại cười tới vui vẻ như vậy. Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nói cũng chẳng muốn nói, buồn bực trực tiếp lên núi. Quân Quân đạo nhân thương cảm nói, ta đến tột cùng thua ở chỗ nào? Tại sao gánh phân cho cao nhân lại không phải là ta? Dương Tiễn cũng hâm mộ tới không chịu nổi, cảm khái nói, thanh xiên phân kia quá đẹp rồi, mạnh hơn nhiều so với tam tiên lưỡng nhận đao của ta. Một mực đợi tới khi bọn họ đi tới cửa tứ hợp viện, lúc này mới điều chỉnh tốt trạng thái, tiến lên gõ cửa. Thánh Quân đại nhân có ở nhà không? Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn cầu kiến. Tiểu Bạch mở cửa, vào đi. Đa tạ. Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn gật đầu chào với Tiểu Bạch, sau đó thì cất bước tiến vào tứ hợp viện. Quân Quân đạo nhân tự nhiên không thể tay không mà tới, mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân cũng không có thứ gì tốt, chỉ mang theo một số nhân sâm quả tới cho ngài nếm thử. Hắn đây chính là suy nghĩ thật lâu mới mang nhân sâm quả tới. Những thứ khác chắc chắn đều không lọt được vào mắt của cao nhân, cũng chỉ có quả này là có thể thử một chút. Quá khách khí rồi, tới thì cứ tới, còn mang quà tới làm gì? Lý Niệm Phàm vừa nói xong thì trên mặt đã nở ra nụ cười tươi. Nhân sâm quả này còn là đã ăn trước đó lâu lắm rồi, mùi vị tốt, lượng nước đủ, đáng tiếc là chân quý quá mức, không giống những hoa quả ở hậu viện nhà mình kia. Không nghĩ tới Quân Quân đạo nhân lại có thể mang tới. Hắn cảm kích nói, thật cảm ơn, mỗi ngày ta đều ăn những hoa quả ở hậu viên kia đều cảm thấy chán ngấy rồi, nhân sâm quả này vừa đúng cho ta cải thiện cơm nước một chút. Dừng một chút, hắn nói với Tiểu Bạch, nhanh đi chọn thêm hái một số hoa quả cho khách quý, đừng keo kiệt, nhân sâm quả này còn chân quý hơn nhiều so với hoa quả ở hậu viện chúng ta. Câu nói này của Lý Niệm Phàm, khiến khuôn mặt Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ. Lời nói này của cao nhân là ngược rồi a, bọn họ cung kính ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái hộp phong cảnh ở trên bàn kia. Bên trong có tầng băng trong suốt, một đám sương mù màu xám đang chảy giống như nước, biến thành các loại hình thái. Đầu tiên lông mày bọn họ nhíu lại, rồi ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. A, sương mù màu xám trong này làm sao mà có chút quen mắt vậy ta? Trông có chút giống với sương mù màu xám không rõ tự xưng là thiên kia. Bọn họ kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm vào. Một cái chớp mắt sau đó, thân thể cùng lúc chấn động mãnh liệt. Ngọa tào, đây rõ ràng chính là thiên. Lý Niệm Phàm để ý tới ánh mắt của Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn, cười nói, đây là vật phẩm trang trí mà Tiểu Đát Kỷ mang về. Rất thú vị thế nhưng là chỉ có mỗi một cái này. Vật phẩm trang trí. Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tay khẽ run một cái. Hóa ra thiên ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là một vật phẩm trang trí. Đây cũng quá khó lường. Lý Niệm Phàm nói, Tiểu Đát Kỷ, chuẩn bị chút trà chiều cho Quân Quân đạo nhân và Nhị Lang chân quân. Không bao lâu, một bữa trà chiều thịnh soạn đã được dọn ra trên bàn. Một chút sữa chua đá, một loạt các đĩa trái cây, tiramisu vị dâu và một lồng bánh quế nhỏ. Đồ ăn nhẹ, sữa và trái cây, đây là món hợp nhất cho bữa trà chiều. Ở vào lúc buổi chiều khi bụng đói kêu vang, có thể hỗ trợ chúng ta xua tan mệt nhọc, thể giúp chúng ta xua tan mệt mỏi, duy trì trạng thái vui vẻ hơn. Dương Tiễn và Quân Quân đạo nhân vừa mới bắt đầu còn có chút vui mừng và câu nệ, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì đã đắm chìm vào trong vị ngon ngọt kia. Dùng thìa nhỏ múc một miếng bánh gato, lại uống vào một ngụm sữa chua, cả cuộc đời đều trở nên phong phú. Cứ như vậy, chỉ cần ở bên trong tứ hợp viện yên bình, nếm thử mỹ vị độc nhất vô nhị trên thế gian, loại cuộc sống này thần tiên cũng không đổi a. Bất chi bất giác, trên miệng hai người bọn họ đều dính một lớp sữa bò, trên râu ria của Quân Quân đạo nhân cũng dính một chút, có điều, bọn hắn lại không phát giác được chút nào, một chút dáng vẻ thần tiên cũng không còn. Mà Lý Niệm Phàm thì lấy nhân sâm quả ra, thưởng thức rất cẩn thận. Tiên quả chính là tiên quả a, vừa mới ăn đã có vị tiên khí rồi. Đợi đến khi ăn xong trà chiều, Dương Tiễn và Quân Quân đạo nhân lại hàn huyên một lúc với Lý Niệm Phàm, kể lại một chút tình hình phát triển chung ở thần vực, cùng với tình huống phát triển trước mắt của thiên cung, lại hàn huyên trò chuyện về hiện trạng của các tông môn lớn, rồi cung kính đứng dậy rời đi. Ra khỏi tứ hợp viện, Dương Tiễn không thể không nghi ngờ nói, Quân Quân đạo nhân, chúng ta tới đây không phải là vì thỉnh giáo cao nhân cách nhìn đối với các giới sao? Tại sao ngươi không hỏi một tiếng? Quân Quân đạo nhân lắc đầu, cười nói, xem ra ngươi không có lắng nghe lời của cao nhân một cách nghiêm túc a. Dương Tiễn sửng sốt, là sao ta? Cao nhân nhìn như không nói gì, nhưng kỳ thật cái gì cũng đã nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân có chút ngưng trọng, đồng thời, bên trong đôi mắt lại lộ ra ý tự trách, mở miệng nói, vừa vào cửa cao nhân đã nói, những hoa quả ở hậu viện kia ăn tới ngán rồi, đây là đang trách cứ chúng ta không đưa hàng mới tới. Trên mặt Dương Tiễn lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó oán hận nói, bây giờ các giới tương thông với nhau, tự nhiên sẽ có hoa quả mới, tuy nhiên chúng ta thế mà lại quên đi tìm đồ cho cao nhân, đây là lỗi nặng. Quân Quân đạo nhân lại nói, hơn nữa, sau đó, cao nhân lại nói, cái hộp phong cảnh kia chỉ có một cái, hắn đây là đang cảm thấy hộp phong cảnh còn ít a, ám chỉ chúng ta phải bắt thiên. Thì ra là thế. Dương Tiễn khẽ gật đầu, ý tứ của cao nhân chính là muốn chúng ta đi tới những giới khác, loại trừ thế lực bị nhiễm bởi thiên. Chỉ là những thế lực này là không thể khinh thường, dựa vào chúng ta thì chỉ sợ là khó mà chống lại. Quân Quân đạo nhân nhíu mày suy tư, ánh mắt không thể không rơi vào trên người Giang Lưu đang đốn củi ở phía trước, còn có Vương Tôn đang gom phân ở phía trước, lập tức hào hứng vội lao tới. Cao nhân muốn có hoa quả mới, còn muốn bắt thiên lưu ở những giới khác về làm hộp phong cảnh. Nghe Quân Quân đạo nhân nói, sắc mặt Giang Lưu và Vương Tôn đều trở nên thận trọng. Giang Lưu nói ngay, chuyện này chúng ta chắc chắn phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt. Vương Tôn khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, Giang Lưu, ngươi đi theo thiên cung đi thôi, vị trí việc làm này của ta thì không thể rời đi tùy ý được, nếu như cần giúp một tay thì có thể kêu gọi ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cách không tương trợ. Được. Giang Lưu gật đầu, sau đó đi theo Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn đi thẳng tới thiên cung. Trở lại thiên cung, đám người chủ thiên sứ và Alumna sớm đã chờ đợi ở đây. Chủ thiên sứ không kịp chờ đợi vội hỏi, cao nhân nói thế nào? Dương Tiễn nói thẳng, ý của cao nhân là muốn chúng ta chinh chiến. Nghe thấy vậy, chủ thiên sứ lập tức kích động lên nói, ta nguyện ý làm tiên phong. Bây giờ, đệ tứ giới có thể nói là ngàn vết lở loét, lũ quỷ múa loạn, lực lượng bản nguyên đang bị người rút ra, càng ngày càng lụn bại, bản thân hắn là người của đệ tứ giới thì tự nhiên lo lắng. Không nên vội. Quân Quân đạo nhân cho hắn một cái ánh mắt yên tâm chớ vội, sau đó thì kể lại những gì cao nhân đã phân phó một cách kỹ càng. Hoa quả. Chủ thiên sứ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì không nghĩ ngợi chút nào nói, ta biết ở bên trong đệ tứ giới có một loại hoa quả, bị sương mù màu xám không rõ nhiễm vào, phát sinh biến dị, bây giờ cũng đã trở thành cự phách một phương. Đôi mắt của mọi người ở thiên cung lập, tức sáng tỏ, mong đợi nói, ồ, loại hoa quả này chắc chắn không thể bỏ qua. Dương Tiễn càng là nói, đi, thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói. Trên đường đi, thông qua những gì chủ thiên sứ kể cho biết, mọi người cuối cùng biết được lai lịch của loại hoa quả này. Hoa quả này tên là Dương Đào, phẩm cấp cũng không kém bao nhiêu so với bàn đào trước đây, không tính là linh căn đỉnh cấp, tuy nhiên sở dĩ có thể để lại ấn tượng khắc sâu cho chủ thiên sứ, chính là bởi vì nó là một linh căn duy nhất bị sương mù màu xám không rõ nhiễm vào. Dương Đào này vốn cũng không để mắt tới, nhưng là, từ khi được sương mù màu xám không rõ nhiễm vào thì bắt đầu hóa yêu, không chỉ có tu vi đáng sợ, càng là có thể kết xuất ra quả Dương Đào ẩn chứa bản nguyên. Như vậy xem như không ổn rồi, vì có thể ăn được một miếng quả này, vô số đại năng thi nhau đầu nhập vào Dương Đào nhất tộc, để bọn chúng nhảy lên trở thành đại lão một phương. Lúc này, đệ tứ giới, Dương Đào nhất tộc đang cử hành thịnh hội. Bây giờ, thế lực khắp nơi đều quật khởi, nhất là thế lực nhận được sương mù màu xám không rõ, bởi vì có được năng lực hấp thu bản nguyên một giới, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, môn đồ đến đây đầu nhập vào càng ngày càng nhiều. Dương Đào nhất tộc dựa vào quả đào của chính mình, cũng mở rộng cửa mời môn đồ. Đang cử hành hoạt động tiệc rượu, thu hút lấy cao thủ của các phe. Tu sĩ các giới vì thế giới bản nguyên cũng đều mộ danh mà tới. Lúc này, một lão giả có khuôn mặt tiểu tụy, tóc thì được các loại rễ cây đan vào nhau đứng ở trước nhất, giọng nói rất trầm nói, đa tạ các vị có thể nể mặt mà tới. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ ngồi ở dãy bàn thứ nhất, có thể trực tiếp ăn một quả Dương Đào. Đại đạo chí tôn đệ nhất bộ thì ngồi vào bàn thứ hai, cần phải gia nhập Dương Đào nhất tộc thì mới có thể đạt được một quả Dương Đào. Đại năng cảnh giới thiên đạo thì ngồi phía sau, chỉ cần đáp ứng hiệu chung với Dương Đào nhất tộc ta thì có thể ăn một miếng. Những người còn lại, có thể cho phép các ngươi ngửi mùi Dương Đào một chút. Lão giả cao giọng tuyên bố, chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ở phía trước nhất, có hai lão giả ngồi vào, một người mặc áo bào tím, trên đầu đội quan ngọc, trông cực kỳ uy nghiêm, còn có một người khoác áo bào trắng, tóc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Đó là Tử Dương Chí Tôn, đó chính là đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ chân chính, không nghĩ tới đều bị hấp dẫn tới bởi Dương Đào. Người còn lại thì gọi là Linh Ngọc Chí Tôn, cũng là đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ, đây chính là tán tu mạnh nhất trong giới tán tu của đệ tứ giới A, Hành tung không rõ, hiện tại cũng chuẩn bị gia nhập vào một cái thế lực rồi sao? Bây giờ các phương quật khởi, người yếu thì người khác sẽ mạnh, không gia nhập vào thế lực thì chắc chắn phải chết. Đúng vậy a, nghe nói sau khi vương gia truyền xuống phương pháp tu luyện bản nguyên, đã đản sinh ra hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Quá hâm mộ, bản nguyên thực sự là rất quý giá, số lượng lại có hạn, nhất định phải nhanh chóng tranh một chuyến. Thưởng ta một quả dương đào là tốt, ta cảm thấy có thể nhờ vào đó mà bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Mọi người bàn tán sôi nổi, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong và khát vọng. Lúc này, mấy người quân quân đạo nhân cũng đã đi tới dương đào nhất tộc. Bọn họ cũng không có phái đi quá nhiều người, ngoại trừ quân quân đạo nhân ra thì chỉ có Giang Lưu, Chủ Thiên Sứ, A Lâm Na, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên, cho dù là như thế nhưng vẫn như cũ dẫn tới sự chú ý của không ít người. Một số người ở đệ tứ giới càng là nhận ra Chủ Thiên Sứ, lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chủ Thiên Sứ thế mà cũng tới, đây chính là một trong những tồn tại đỉnh phong trước đây của đệ tứ giới. Thiên Sứ thần điện huy hoàng cỡ nào a, đáng tiếc chỉ trong một đêm đã biến thành hư vô. Chủ Thiên Sứ cũng chuẩn bị đầu nhập vào Dương Đào nhất tộc sao? Khí tức đám người bên cạnh hắn kia cũng rất bá đạo, tuyệt đối đều là cao thủ. Đám người Chủ Thiên Sứ không để ý tới lời bàn tán của mọi người, mà là trực tiếp sải bước mà ra, cùng nhau tùy tiện ngồi xuống ở dãy bàn trước nhất. Trong bọn họ, chỉ có Chủ Thiên Sứ và Giang Lưu là đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, dựa theo lý thuyết thì những người khác không nên ngồi ở vào dãy bàn thứ nhất này, nhưng là bọn họ rõ ràng không có phần tự giác này. Ánh mắt lão giả có mái tóc rễ cây kia không thể không lóe lên, khàn khàn nói, không biết các vị là tới từ chỗ nào. Dương Tiễn thản nhiên nói, thần vực, đệ thất giới. Nhịp thở của lão giả mái tóc rễ cây lập tức bị kiềm hãm, sau đó thì cười nói, nếu là đại đạo chí tôn đệ thất giới tới đây thì như vậy, có tư cách ngồi vào dãy bàn thứ nhất. Lời này của hắn khiến người khác đều hơi liếc mắt, còn có một số người đã từng nghe một số chỗ quỷ dị liên quan tới đệ thất giới, thì cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Lão giả mái tóc rễ cây lại hỏi, nghe nói đằng sau thần vực của đệ thất giới có một vị đại nhân vật nào, đó, mấy vị có biết không? Biết a, Tiêu Thừa Phong lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó nói, tuy nhiên ngươi không có tư cách để biết. Lão giả mái tóc rễ cây cũng không hề tức giận, bình tĩnh nói, mấy vị khách quý ngồi tạm, ta đây đi chuẩn bị dương đào cho các ngươi. Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy đi về phía hậu điện. Tiêu Thừa Phong nhịn không được nhếch miệng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cứng đối cứng với ta a, cũng đã làm xong chuẩn bị rút kiếm rồi, không nghĩ tới là con hàng sợ. Quân quân đạo nhân thì thản nhiên mà nói, không nên vội, trước hết chúng ta nếm thử dương đào này rồi lại nói cái gì thì nói. Cùng một thời gian, bên trong hậu điện, nơi này là một mảnh hậu hoa viên giống như tiên cảnh, chỉ có điều, ở dưới tiên khí, có từng sợi sương mù màu xám không rõ đang di động. Từng dãy cây mọc lên san sát, chính là rừng dương đào, trên đó mọc ra từng quả dương đào. Mà nhánh cây của những cánh cây này đều đang vung vẩy, có một số cây huyễn hóa thành hình người đi ra, có thì là ngưng tụ thành một cái mặt mo ở trên thân cây, nghiễm nhiên đều đã thành yêu. Một lão giả trên đầu mọc đầy lá xanh đang đứng ở trước một gốc cây dương đào. Bên trong đôi mắt lóe lên vẻ uy nghiêm, lãnh đạm nói, ta đã độ lực lượng của thượng thương vào trên rễ cây của ngươi, tại sao ngươi không hấp thu? Ngươi không hấp thu thì làm sao có thể hấp thu bản nguyên, mọc ra dương đào ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Dương đào mảnh mai kia rõ ràng thụ linh không lớn, cành cây đung đưa nói một cách giòn tan, ra ra, tại sao chúng ta phải đi hấp thu bản nguyên của đệ tứ giới? Đệ tứ giới dựng dục chúng ta, nếu như chúng ta hấp thu bản nguyên của đệ tứ giới thì đệ tứ giới sẽ bị hủy hoại, chúng ta đây là lấy oán trả ơn, chúng ta không nên làm như vậy. Hồ đồ, ngươi đây là đang tự hủy tương lai. Lão giả nóng nảy quát mắng, sau đó thì trầm giọng nói, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi tiếp nhận lực lượng tẩy lễ của thượng thương. Dứt lời, con ngươi của hắn biến thành màu xám, có sương mù màu xám lưu động trong đó, mang theo sự quỷ dị. Vừa mới chuẩn bị động thủ, thì lão giả mái tóc rễ cây kia vừa đúng bước nhanh đi tới. Hắn mở miệng nói, tộc trưởng, bên ngoài có một đám đại đạo chí tôn của đệ thất giới tới, hơn nữa dường như biết không ít bí mật liên quan tới đệ thất giới. Đệ thất giới? Ánh mắt tộc trưởng lóe lên, buông xuống động tác trong tay, truy hỏi, bọn họ nói cái gì? Lão giả mái tóc rễ cây oán hận nói, không hề nói gì, còn nói ta không có tư cách biết, ta sợ đánh rắn động cỏ cho nên mới nhịn xuống. Ngươi làm việc rất tốt. Tộc trưởng khẽ gật đầu, sau đó thâm trầm nói, bất kể như thế nào, đám người này đã đi tới địa bàn của chúng ta thì như vậy, mọi chuyện liên quan tới đệ thất giới từ bọn họ đều phải lưu lại cho ta. Vừa nói, bàn tay của hắn mở ra, năm ngón tay nhanh chóng kéo dài ra, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay đều biến thành một nhánh cây, trên đó bắt đầu có dương đào sinh trưởng ra một cách nhanh chóng. Sau đó, hắn mang theo những quả dương đào này nhanh chóng bước tới đại viện. Chỉ để lại một câu nói, các ngươi giữ chặt thân thể của nàng, hôm nay ta nhất định phải để cho nàng ta hấp thu lực lượng của thượng thương. Lập tức, ở xung quanh gốc cây dương đào kia, những cây dương đào khác đều bắt đầu chuyển động, bên trong đại địa, rễ cây toán loạn như xúc tu, giữ chặt lấy gốc cây dương đào kia, để cho sương mù màu xám không rõ đi ăn mòn. Làm cái gì? Ta không muốn động vào mấy thứ bẩn thỉu này. Thả ta ra. Đều điên rồi, các ngươi đã không còn là tộc nhân của ta. Tộc trưởng đi tới đại viện, đôi mắt lập tức rơi vào dãy bàn thứ nhất, đôi mắt đảo qua trên người đám người quân quân đạo nhân, sau đó thì cười nói, có khách quý đến đây, thật vinh hạnh đã tới dương đào nhất tộc ta. Hắn khoát tay vẫy một cái, từng quả dương đào lập tức bay ra, lơ lửng ở bên trong hư không, tắm rửa lấy từng đợt dị tượng. Toàn thân dương đào này có màu nâu, bên ngoài thì thô ráp, hình bầu dục, cần phải bỏ vỏ thì mới có thể ăn được. Khí tức bản nguyên, ta thật cảm nhận được khí tức bản nguyên. Thật thần kỳ, dương đào nhất tộc có thể hấp thu bản nguyên đệ tứ giới từ đó kết ra trái cây, ta nguyện xưng nó là linh quả đệ nhất thất giới. Đáng tiếc, ta ngay cả cảnh giới thiên đạo cũng không đạt tới, chỉ có thể ngửi mùi vị một chút mà thôi. Tộc trưởng, ta nguyện ý gia nhập vào dương đào nhất tộc, chỉ cầu ban thưởng một trái linh quả. Kể từ hôm nay, ta hiệu chung với dương đào nhất tộc. Rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo, thậm chí đại đạo chí tôn, ngay lập tức lựa chọn gia nhập vào dương đào nhất tộc. Mà tộc trưởng cũng không để cho bọn họ phải thất vọng, vung tay lên một cách tùy ý, dương đào đã rơi vào trước mặt bọn hắn, cung ứng cho bọn họ thưởng thức. Chính bởi điều này mà làm cho càng ngày có càng nhiều tu sĩ lựa chọn gia nhập. Dương Tiễn nói, tộc trưởng, dương đào này có phần của chúng ta không? Các vị thế nhưng là khách quý, các ngươi có thể đến đã rất không dễ dàng. Rồi, tự nhiên là không thể thiếu được. Tộc trưởng cười ha ha một tiếng, khoát tay chặn lại, đặt dương đào ở trước mặt đám người thiên cung. Hắn mượn cơ hội hỏi, nghe nói các vị là tới từ đệ thất giới, hơn nữa còn biết một số bí mật của đệ thất giới. Ta cực kỳ tò mò đối với đệ thất giới, có thể nói cho biết tình huống cụ thể hay không? Dương Tiễn lắc đầu, không thể. Còn muốn ta nói mấy lần nữa? Các ngươi không có tư cách để biết. Tiêu Thừa Phong không nhịn được khoát tay, nói tiếp, mời ăn đào thì mời ăn đào, lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm càn. Tộc trưởng Dương Đào nhất tộc còn chưa nói gì, thì đã có người đứng ra lên tiếng quát mắng. Người đệ thất giới đều không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao? Tới ăn đào cũng không biết khách khí một chút. Đây chính là thần quả đệ nhất ở thất giới, cho các ngươi ăn là đã để mắt tới các ngươi rồi, hy vọng các ngươi không nên không biết điều. Người của đệ thất giới thật cho mình là nhân vật rồi. Là cái thá gì chứ? Dựa vào cái tính tình nóng nảy này của ta, thật muốn giết bọn hắn cho thống khoái. Bọn họ thi nhau nhíu mày, khí thế ép về phái Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong lại không nhíu phát nào, đột nhiên đứng người lên, cười lạnh nói, lão dương đào này còn chưa lên tiếng a, các ngươi vội cái gì? Cứ vội vàng muốn liếm cho tới như vậy sao? Để cho người chia thêm cho các ngươi một trái đào nữa sao? Mục đích của hắn tới là rất rõ ràng, chính là muốn trấn áp sương mù màu xám không rõ, đồng thời đào dương đào đi dâng lên cho cao nhân. Cho nên những lời nói thừa thãi đều miễn đi, trực tiếp chính là cứng rắn. Hắn thế mà gọi ta là lão Dương Đào. Sâu trong đôi mắt tộc trưởng Dương Đào nhất tộc hiện lên vẻ âm trầm, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng xuống, nở ra nụ cười nói, ha ha, mọi người yên tâm chớ vội, bằng hữu đệ thất giới chỉ là tính tình có hơi thẳng thắn, mọi người không được làm tổn thương sự hữu nghị, tranh thủ thời gian ăn đào đi. Đây là tộc trưởng rộng lượng, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ liên thủ với nhau bắt lấy đám người đệ thất giới này. Vậy ta mà từ chối thì bất kính. Đúng, ăn đào, ta cũng muốn gia nhập dương đào nhất tộc. Mọi người nở ra nụ cười tươi, cầm lấy dương đào trước mặt bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Theo dương đào được cắn ra, lớp lớp khí tức bản nguyên càng nồng đậm hơn, dẫn tới vô số tu sĩ kinh hô liên tục, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn. Oa, đây chính là lực lượng bản nguyên sao, một miếng đào này bù đắp ta khổ tu vạn năm. Bản nguyên quả là danh bất hư truyền, đây là con đường nhanh nhất để trở thành cường giả. Loại cảm giác sảng khoái này, bản nguyên có thể giúp chúng ta cảm ngộ đại đạo. Ta cảm thấy mình chỉ kém nửa bước nữa là, có thể bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Lực lượng bản nguyên không hổ là lực lượng chí cao vô thượng, ngay cả đại đạo cũng phải thần phục. Tất cả mọi người đắm chìm trong niềm vui sướng khi thực lực tăng lên, mà ngay cả Tử Dương, Chí Tôn và Linh Ngọc Chí Tôn ở dãy bàn thứ nhất cũng bóc vỏ dương đào ra, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, vẻ hài lòng càng ngày càng hiện đậm lên ở trên mặt. Tử Dương Chí Tôn cười tuyên bố, may mắn mà có dương đào nhất tộc, chúng ta mới có thể thưởng thức được khí tức bản nguyên. Đây chính là tạo hóa khó được, bởi vậy chúng ta cùng nhau kính tộc trưởng dương đào nhất tộc một chén. Đúng, cùng nhau đa tạ tộc trưởng dương đào nhất tộc, có thần đào trong tay, tương lai chúng ta chắc chắn có thể có một chỗ cắm rùi ở bên trong thất giới. Mọi người thi nhau đứng dậy, ánh mắt trở nên tha thiết. Ha ha, đa tạ các vị đã để mắt tới Dương Đào nhất tộc ta, mọi người yên tâm, phàm là ai gia nhập vào Dương Đào nhất tộc ta thì sau này lực lượng bản nguyên là có thể được cung ứng theo định kỳ, cam đoan làm cho tất cả mọi người đều trở thành cường giả. Tộc trưởng Dương Đào nhất tộc mở miệng cười, đẩy chàng diện tới hướng cao trào. Có điều, đám người Dương Tiễn cũng không có đứng dậy, bọn họ tự mình đánh giá Dương Đào trước mặt, thỉnh thoảng gật đầu, bình phẩm tùy tiện. Không sai, đây đúng là một loại hoa quả mới, chưa từng xuất hiện ở chỗ của cao nhân. Chúng ta lười biếng trong việc cung ứng hoa quả, dẫn tới cao nhân đều ngắn ăn hoa quả ở hậu viện, cuối cùng là có thể tới đền bù một chút. Không biết mùi vị như thế nào, có thể lọt vào mắt của cao nhân hay không? Đợi tới khi Dương Đào tộc trưởng kính rượu xong, thấy bọn họ còn chưa bóc ra ăn thì nhịn không được mà nói lời thúc giục, các vị khách quý, mau ăn đi. Hắn thì cười lạnh trong lòng, bên trong đôi mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị. Dương Đào là mọc ra từ trên người hắn, ngoại trừ hấp thu bản nguyên đệ tứ, giới làm chất dinh dưỡng ra còn thêm vào một chút sương mù màu xám không rõ. Chỉ cần bọn họ ăn, vậy bọn họ sẽ nhiễm sương mù màu xám không rõ, tới lúc đó, lấy bí mật của đệ thất giới dễ như trở bàn tay. Hắn một mực nhẫn nhịn đám người Dương Tiễn, chính là vì giờ khắc này. Ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía đám người Dương Tiễn, chờ đợi bọn hắn quy phục. Đám người đệ thất giới phách lối tới cực điểm, đủ loại hành vi khiến bọn hắn ngứa mắt. Có điều sau khi bọn họ được nếm vẻ tươi ngon của Dương Đào, chắc chắn sẽ bị chinh phục. Đến lúc đó đoán chừng cường giả sẽ đầu nhập vào Dương Đào nhất tộc, đảm nhiệm liếm chó. Trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, đám người Dương Tiễn chậm rãi bóc vỏ Dương Đào ra, lộ ra thịt quả màu xanh trong đó. Sau đó thì há miệng cắn vào. Dương Đào tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm, thân thể khẽ run, lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Ăn đi, nhanh ăn đi. Tuy nhiên ngay sau đó, đám người Dương Tiễn không hẹn mà cùng nhau há miệng phun tất cả Dương Đào ra, đồng thời mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ. Ta nhổ vào, đây là cái quái gì? Còn dám xưng là thần quả, nó xứng sao? Là mùi thiêu, đây chắc chắn là mùi thiêu, chó cũng không ăn. Không được, ta cảm thấy như thể ăn phân vậy, quá khó chịu rồi. Vỏ hoa quả của cao nhân còn ngon hơn gấp trăm lần so với quả này, ta phải nhanh xúc miệng một cái. Xúc miệng, nhanh xúc miệng, quả đào này có độc. Vừa nói, bọn họ thi nhau móc hoa quả ra, bóc vỏ quyết rồi nhanh chóng đưa vào bên trong miệng. Chủ thiên sứ và Alumna thì trơ mắt ếch mà nhìn, trên người bọn họ không có hoa quả, dứt khoát nhặt vỏ quýt mà quân đạo nhân vừa bóc ra đưa vào trong miệng. Những người khác thì bị hàng loạt động tác của bọn họ làm cho sợ ngây người. Điên rồi, quả này còn không thể ăn. Đám người này đến tột cùng là có biết thưởng thức hay không? Có bị bệnh không? Thần đào như thế này thế mà lại lãng phí đi như vậy, để cho người ta đau lòng nhức óc. Được một cái đệ thất giới, quả thực không biết tốt xấu. Không đúng, những linh quả mà bọn họ lấy ra kia phát ra khí tức bản nguyên thế, mà còn nồng đậm hơn so với Dương Đào. Có người đột nhiên phát hiện ra, lập tức con người chừng lớn lên khó có thể tin mà hét lớn lên. Tê lại là thật, linh quả bên trong đệ thất giới cũng ẩn chứa bản nguyên. Trời ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Linh quả bản nguyên lại không đáng tiền như vậy sao? Nhanh, bắt lấy bọn hắn chiêm những linh quả này làm của riêng. Tử Dương Chí Tôn ngồi cùng một dãy bàn với mọi người thiên cung thì ánh mắt lóe lên, đột nhiên đưa tay chộp về phía hoa quả mà đám người thiên cung lấy ra. Tuy nhiên, tay bọn họ vừa mới vươn ra, đã có kiếm quang lóe lên. Toàn bộ tay bọn họ đều lập tức bị chém đứt. Tử Dương Chí Tôn hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng lui lại, sinh mệnh bản nguyên lấp lóe lên. Tay đứt mọc lại. Khanh. Giang Lưu đâm trường kiếm vào trên bàn, cười lạnh nói, muốn cướp thức ăn trước miệng cọp, cũng không tự đong đếm sức lực của mình. Lớn mật. Dương Đào tộc trưởng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khí thế quanh thân ầm ầm dâng lên, trầm giọng nói, các ngươi là tới gây chuyện. Tiêu Thừa Phong nở ra nụ cười vui mừng, lão già, coi như ngươi có chút thông minh, cuối cùng đã nhìn ra được, không sai, chúng ta chính là đại biểu cao nhân tới tiêu diệt ngươi. Giang Lưu cười ha ha nói, yêu hô, một loại cây ăn quả thế mà còn biết nổi giận, lại còn nóng tính tới mức như này, ăn vào không phải tính tính sẽ trở nên nóng nảy hơn sao? Quân đạo nhân thì nhíu mày, lắc đầu tiếc hận nói, Dương Đào thật tốt lại bị sương mù màu xám không rõ nhiễm vào, mùi vị cũng mất cả ngon, loại mùi vị này cao nhân chỉ sợ sẽ không thích, các ngươi quá sai lầm. Được, được được, ta không thể không bội phục sự gan dạ của đệ thất giới các ngươi, ta còn chưa có đi tới đệ thất, giới để gây sự vậy mà các ngươi đã tự mình tới. Giọng nói của Dương Đào tộc trưởng đột nhiên trở nên điên cuồng và lạnh lùng, tàn nhẫn nói, tuy nhiên các ngươi đã tới, đó chính là dê vào miệng cọp. Tử Dương Chí Tôn lạnh lùng nói đúng, người của đệ thất giới càn rỡ như vậy, chúng ta cùng nhau liên thủ đủ để trấn áp được bọn hắn. Linh Ngọc Chí Tôn cũng là nghiêng người về phía trước, tham lam nói, Thiên Hoa, từ lúc nào mà ngươi đi cùng một chỗ với đám người đệ thất giới này, còn nữa, những linh quả bản nguyên kia là các ngươi có được từ chỗ nào? Mau nói. Chủ thiên sứ thản nhiên nói, Linh Ngọc Chí Tôn, nghe một lời khuyên của ta, nơi đó nước rất sâu, không phải ngươi là có thể dính vào, hiện tại lui lại còn có thể giữ được một cái mạng. Ngươi không nói vậy thì cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Linh Ngọc Chí Tôn trầm mặt, lời còn chưa dứt thì đã đưa tay công kích về phía chủ thiên sứ. Thiên Hoa lắc đầu, cũng đưa tay ra, kéo theo đại đạo vô tận vỗ ra một chưởng. Ầm, thân thể Linh Ngọc Chí Tôn theo đó mà bay ngược ra đằng sau, giống như diều đứt dây vậy, bay xẹt qua trên không trung tạo thành một đường vòng cung kỳ diệu. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, vô cùng rung động. Linh Ngọc Chí Tôn thế mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, đây chính là đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ A, tại sao lại có sự chênh lệch tới lớn như vậy? Đây chính là thực lực của chủ thiên sứ sao? Làm sao lại mạnh tới như vậy? Khó trách đám người này lại dám kiêu ngạo như vậy, thực lực của bọn họ chỉ sợ đều không thể khinh thường. Linh Ngọc Chí Tôn chật vật từ dưới đất bò dậy, cũng sợ hãi nói, Thiên Hoa, ngươi mạnh lên như vậy từ lúc nào? Trò cười, chúng ta chẳng lẽ không phải mạnh sao? Các ngươi từng tên sẽ không thật sự cho rằng đệ thất giới chúng ta là dễ khi dễ đó chứ? Tiêu Thừa Phong bước ra một bước, thân thể đứng ở trên hư không, cất cao giọng nói, Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như trường kiếm. Người tự động lui lại có thể sống. Khí thế của hắn ầm vang cuộn trào như rời núi lấp biển, kiếm khí quanh thân như long, đại đạo vườn quanh, hình thành một cỗ uy áp kinh thiên, khí tức sắc bén khiến đại đạo Chí Tôn cũng cảm thấy lạnh cả tim. Tuy rằng hắn còn chưa bước vào đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ, nhưng ở bên trong đại đạo Chí Tôn đệ nhất bộ thì có thể xưng hùng. Mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi, bọn họ liếc nhìn nhau, đều lộ ra ý lùi bước, nhất là ngay cả cảnh giới đại đạo Chí Tôn cũng không có một ai. Ngay cả pháo hôi cũng không có tư cách để làm. Vẻ mặt Dương Đào tộc trưởng trở nên lạnh lùng, châm chọc nói, ăn đào của ta thì không có đại lý lùi bước. Theo lời nói của hắn rơi xuống, thân thể đám người kia đột nhiên run lên kịch liệt. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, pháp lực toàn thân đều bắt đầu trở nên hỗn loạn, mà ngay cả Tử Dương Chí Tôn cùng với Linh Ngọc Chí Tôn đều không ngoại lệ. Không tốt, đào đào này có độc. Tính toán thật sâu, Dương Đào tộc trưởng ngươi rất độc. A, không. Cuối cùng là lực lượng gì mà tại sao trên người của ta lại bắt đầu mọc lông? Quả đào kia khiến chúng ta nhiễm thứ không rõ, giống chỉ trong khoảng thời gian một lát, đám người vừa rồi còn đang ăn đào, một tên rồi lại một tên bắt đầu mọc ra lông trắng, hóa thân thành quái lông trắng. Ánh mắt của bọn hắn trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cử chỉ tràn đầy dã tính, sau đó nhìn chằm chằm vào mọi người bên thiên cung, lao tới một cách điên cuồng. Dương Tiễn thuận tay dùng tam tiên lưỡng nhận đao đâm xuyên một con quái lông trắng. Nhịn không được nói, chậc chậc chậc, ai bảo các ngươi đi liếm Dương Đào, lần này thì tốt rồi, liếm tới liếm chết cả chính mình rồi. Đã như vậy, vậy thì ta đưa các ngươi đi giải thoát, nhìn một kiếm đốn củi bình thường của ta. Giang Lưu cầm kiếm, như là đang đốn củi chạm về phía trước một cái. Một chạm này nhìn như không có uy thế gì cả, nhưng ngay sau đó, vùng không gian phía trước lập tức bị quét sạch, một cỗ kiếm thế cường đại hóa thành loan đao quét ngang mà qua, thế mạnh như trẻ tre, khiến tất cả đám quái lông trắng bị chôn vùi. Trong đó thậm chí còn có ba tên đại đạo Chí Tôn. Đám người Dương Tiễn tất cả trông thấy vậy thì đều choáng váng, lợi hại, không hổ là đốn củi giúp cao nhân, Giang Lưu đạo hữu quả thực không phải người. Đáng ghét a, để cho hắn trang bức rồi. Mặt mũi Tiêu Thừa Phong tràn đầy bi phẫn và hâm mộ, tại sao đốn củi giúp cao nhân lại không phải là ta nhất định có thể làm được tốt hơn so với tên Giang Lưu này. Số lượng quái lông trắng mặc dù nhiều, nhưng đám người quân đạo nhân đi theo lý niệm phàm. Nội tình thật sự là vô cùng thâm hậu, bên trong cùng cấp bậc chưa có địch thủ, đại sát tứ phương, uy thế ngập trời, nhanh chóng hành quyết quái lông trắng. Dương Đào tộc trưởng đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn, sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không tham chiến mà là quay người đi về phía rừng cây ở hậu viện. Cây ăn quả chạy đi đâu? Giang Lưu lập tức nhấc chân đuổi theo. Hắn tiến vào hậu viện, đập vào mắt hắn là từng cây dương đào mọc thành rừng, cao vút trong mây, vốn phải là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Nhưng lại mang tới cho người ta một loại quỷ dị không nói nên lời. Thả ta ra. Cứu ta, mau cứu ta. Một tiếng kêu cứu rất nhỏ truyền vào trong tai của Giang Lưu, khiến đôi mắt của hắn ngưng tụ lại, chỉ thấy một gốc dương đào đang bị những gốc dương đào khác vây quanh, từng sợi sương mù màu xám không rõ đang vườn quan, muốn nhiễm vào gốc dương đào đó. Hai mắt Giang Lưu lập tức sáng lên, không nghĩ ra còn có gốc dương đào còn chưa bị nhiễm sương mù màu xám không rõ. Nghiệt xúc còn không ngừng tay. Sắc mặt của hắn trầm xuống, vội vàng đưa tay vung một kiếm lên rồi chặt xuống. Không, đây là kiếm pháp gì? Một kiếm này thật là khủng khiếp, ta cảm thấy nó như là khắc tinh của chúng ta. Không ngăn cản được, né tránh cũng không được, đây tuyệt đối là thần thông nghịch thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những gốc dương đào kia lập tức luống cuống, vô cùng tuyệt vọng, ngay lập tức bị bổ ra làm hai đoạn, tiếng kêu rên phát ra liên hồi. Đây là kiếm pháp đốn củi.

khiến cho thế giới này được bao phủ bên trong kiếm ý vô biên. Thiên địa như kiếm, chảm diệt vạn vật. Kiếm quang trong suốt chiếu vào, kiếm ý đáng sợ tới lui, chặt đứt hết tất cả các nhánh cây ở xung quanh. A, chết đi cho ta. Bên trong kiếm khí vô tận, truyền ra tiếng gào thét giận dữ của Dương Đào tộc trưởng, đồng thời là vô số rễ cây bay tán loạn, khiến cho thời không của mảnh thế giới này đang liên tục chôn vùi và gây dựng lại. Rầm rầm. Bên trong dị tượng, truyền tới tiếng bộc phá và tiếng gào thét, cho dù là đám người Dương Tiễn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút hình ảnh giao thủ bên trong đó. Hai tay Tiêu Thừa Phong thì nắm chặt lấy chuôi kiếm, hai mắt đỏ ngầy, vô cùng bi phẫn nói, đáng ghét a, loại tràng diện này thế mà không thuộc về Tiêu Thừa Phong ta. Dần dần, dị tượng tản đi. Giang Lưu thì vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trên cành cây của Dương Đào. Dương Gươm nhìn xung quanh, trông có hơi suy yếu nhưng phong thái thì vẫn còn đó. Dưới chân hắn, đã là vô số nhánh cây được chất thành đống. Còn nếu như quan sát kỹ hơn thì sẽ phát hiện, những nhánh cây này thế mà lại rất hợp quy tắc. Nơi chặt cũng vuông vức bóng loáng, cái này đã không thể nói là nhánh cây, mà là đã đạt tới tiêu chuẩn từng cây củi. Trong lòng mọi người Thiên Cung lập tức đánh tiếng bội phục. Sợ hãi than nói, khá lắm, Giang Lưu không hổ là tiểu phu làm việc thâm niên, kiếm pháp này quả thực tinh chuẩn. Quân Quân đạo nhân thì nói thẳng, quả thực chính là xuất sinh nhập hóa, quyết đấu rất đặc sắc, mọi người vỗ tay nào. Ba ba ba, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Giang Lưu mỉm cười vẫy tay với mọi người, nói lời khiêm tốn, khách khí, làm tiểu phu của cao nhân thì đây chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản mà thôi, không thể là mất mặt cao nhân. Chỉ thực lực mà nói. Pháp lực của hắn thậm chí không thâm hậu bằng Dương Đào tộc trưởng, lại càng không cần phải nói đối phương còn mang theo một mảng lớn rừng cây tới giao thủ với hắn, nhưng là, hắn tu luyện lại là kiếm pháp đốn củi, đây là áp chế bẩm sinh, có tác dụng khắc chế rõ ràng đối với Dương Đào Lâm. Trong lúc giao thủ, hắn thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ trong chiến đấu. Củi, ngươi thật mà thật sự coi chúng ta thành củi, không thể tha thứ. Giọng nói của Dương Đào tộc trưởng đều đang run rẩy. Phẫn nộ cực đoan khiến thân thể khổng lồ của nó cũng đang rung động. Cành cây của nó phần lớn đều bị chặt, đã trụi, trông có chút thê lương. Chết, ta nhất định phải để ngươi chết. Giọng nói của Dương Đào tộc trưởng trở nên vô cùng chói tai, trong đó còn kèm theo một loại âm thanh khác. Bên trong thân cây của nó, từng sợi sương mù màu xám hiện huyễn hóa thành một khuôn mặt màu xám, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào trên người Giang Lưu, thật khiến người ta ớn lạnh. Đệ thất giới, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta. Thương thiên không thể tha thứ. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trên khuôn mặt kia, bá đạo vô song. Sương mù màu xám không rõ lưu chuyển trên thân cây Dương Đào, làm cho các nhánh cây bị gãy mọc ra một lần nữa, khí tức trở nên quỷ dị mà kinh dị. Sương mù màu xám không rõ phun trào, phủ lên Dương Đào Lâm một lớp áo khác màu xám, hoàn toàn bị sương mù màu xám bao phủ. Nhất kiếm phá trường dạ. Tiêu Thừa Phong đứng ở một bên sớm đã không kìm nén được, thấy vậy lập tức rút kiếm. Ngưng tụ ra một kiếm kinh thiên chém về phía cây Dương Đào kia. Tuy nhiên, kiếm quang kinh khủng rơi vào trên cây Dương Đào lại giống như châu đất lao vào biển, không tạo nên một chút gợn sóng nào. Điều này làm cho sắc mặt của Tiêu Thừa Phong hơi cứng đờ. Sương mù màu xám không rõ như là nước chảy xuôi, cùng với tiếng cười lạnh truyền ra, ở dưới thiên, tất cả lực lượng của các ngươi đều là uổng công. Ta muốn biến tất cả các ngươi trở thành quái lông trắng. Giang Lưu thoát khỏi chỗ đứng, cũng không bối rối bao nhiêu mà là cười nhạt nói, ha ha. Hộp phong cảnh, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện. Cái gì? Hộp phong cảnh. Thiên ngây ra như phỗng, sau đó thì là sự tức giận vô bờ bến. Điều gì đang xảy ra với đám người ở đệ thất giới? Vừa rồi gọi Dương Đào thành củi đốt còn chưa tính, hiện tại dám gọi mình đường đường là thiên thành hộp phong cảnh. Các ngươi dựa vào cái gì mà có thể định nghĩa người khác một cách tùy tiện như vậy? Thật quá coi thường người ta. Thiên nhìn chằm chằm vào Giang Lưu, nói ra lời lạnh như băng, ra hỏa mạnh miệng, trước hết để ngươi biến thành quái lông trắng trước đi. Một cành cây quấn lên sương mù màu xám không rõ chậm rãi lao về phía Giang Lưu. Giang Lưu vừa rồi tuy rằng tạo ra danh tiếng, nhưng đã dùng hết lực lượng, hiển nhiên không có lực lượng để tiếp tục chiến đấu, chứ đừng nói đối thủ còn biến thành thiên. Đám người Quân Quân đạo nhân, muốn tới cứu viện thì lại bị Dương Đào Lâm vây lại, sương mù màu xám không rõ thực sự là rất quỷ dị, đây là lực lượng ngự trị ở trên bọn họ, khiến bọn họ vô kế khả thi. Mục đích chúng ta tới nơi này chính là ngươi, làm sao có thể không có hậu thủ. Tuy nhiên, Giang Lưu lại mỉm cười, cầm kiếm không hoảng chút nào, sau khi kết động một cái pháp quyết, nhẹ nhàng vạch vào khoảng không một cái. Xoẹt! Không gian giống như là giấy, bị rạch ra một đường vết rách. Bên trong không gian thâm thúy, không biết là thông tới nơi nào, vô cùng bình tĩnh, chỉ có một chút khí tức kỳ lạ tản ra. Sau đó, một bức tranh lướt qua không gian từ từ mở ra như một cuộn giấy. Đây là ở trong một khu rừng, có từng con yêu thú đang hoạt động, Còn có một người có thân hình cao lớn trong tay đang cầm một cái xiên phân, đang làm việc chăm chỉ giữa cái hố lớn. Trong lòng hắn có cảm giác, dương mắt nhìn lướt qua về phía nơi này, ánh mắt dừng ở trên thân sương mù màu xám không rõ, mở miệng nói, yêu hô, không tệ à, các ngươi tìm được sương mù màu xám không rõ nhanh như vậy rồi. Hắn chính là hậu thủ của các ngươi sao? Chẳng ra sao cả à, hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên cười lạnh liên tục, cũng không có để Vương Tôn vào trong lòng, mà là tiếp tục công kích về phía Giang Lưu. Mà ở ngay khi hắn đi tới trước mặt Giang Lưu, Vương Tôn động. Hắn chậm rãi cầm lấy thùng phân ở cạnh chân, nhẹ nhàng hất lên về phía nơi này. Ông, khoảng không dập dờn như sóng nước, khí tức thần dị dạp trời kín đất, dẫn tới đại đạo vô biên hội tụ, uy áp ngập trời vượt ngang không gian vô tận buông xuống tới. Công kích của thiên lập tức tan rã, thùng phân che trời trôi nổi ở trên khoảng không, uy thế cuộn trào. Không, đây là cái chí bảo gì? Thế mà có thể cô đọng bản nguyên, lập tức chấn áp ta. Thiên phát ra một tiếng hoảng hốt lo sợ, sương mù màu xám trong toàn bộ rừng cây bắt đầu sôi trào lên, lại muốn lập tức chạy trốn. Vương Thôn thản nhiên nói, thu cho ta. Thùng phân kia lập tức quay người, miệng thùng hướng phía dưới, tỏa ra một cỗ lực hút, thu hút từng sợi sương mù màu xám không rõ vào trong thùng phân. Không, ngươi đến tột cùng là ai? Đây là cái quái gì vậy? Sương mù màu xám không rõ vạn vẹo không ngừng, nó dãy giụa, biến thành các loại hình dáng nhưng vẫn bị thùng phân hút tới. Vương Tôn trả lời, ta chỉ là một người gánh phân, đây là thùng phân của ta. Gánh phân? Thùng phân? Thiên thiếu chút thì ói ra máu. Hắn xem như phát hiện, đám người này không chỉ định nghĩa bờ cho kẻ địch, mà còn định nghĩa một cách kỳ lạ đối với mình. Một tên đặt danh hiệu cho mình là Tiểu Phu, một tên khác thì dứt khoát đặt danh hiệu chính mình là gánh phân. Quá nghịch thiên, thế này thì làm cho người khác phải sống thế nào? Các ngươi quả thực không phải là người. Ta còn chưa đủ quỷ dị, đệ thất giới mới là quỷ dị nhất. Sương mù màu xám không rõ phát ra một tiếng kêu thảm không cam lòng cuối cùng xong, rồi hoàn toàn bị thu nạp vào trong thùng phân. Vương Tôn đưa tay một cái, thùng phân kia lại vượt qua không gian một lần nữa, lại trở về trong tay Vương Tôn. Chỉ để lại một câu đơn giản, hộp phong cảnh trước hết để ở chỗ ta, các ngươi về mà lấy. Dương Đào Lâm, vốn bị sương mù màu xám không rõ bao phủ giờ lại khôi phục màu sắc rực rỡ một lần, nữa. Mọi người thiên cung trợn mắt ếch ra nhìn mọi chuyện xảy ra, cũng cảm thấy thất thần. Bọn họ trước đó còn đang hao tổn tâm trí, không biết nên ứng đối ra làm sao, không nghĩ tới ngay sau đó, thiên cứ bị chấn áp như vậy rồi. Có cần phải ngư bức như vậy hay không? Đi theo cao nhân không khỏi cũng quá được ngưỡng mộ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần biết là Giang Lưu làm tiểu phu, hay là Vương Tôn gánh phân cho cao nhân, cái này một tên ngư bức hơn so với một tên, khiến cho bọn họ giống như chỉ là vật làm nền vậy, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, có thể đi theo cao nhân thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, chỉ riêng cái thùng phân kia thôi cũng đã đủ để cho ta phải đỏ mắt, quá đẹp rồi. Quân Quân đạo nhân nói, ai, chúng ta cũng phải cố gắng cho thật tốt, bằng không khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Ánh mắt Dương Tiễn thì trở nên kiên định nói, cao nhân cũng rất tốt đối với chúng ta, cũng chuyển xuống đạo pháp, buổi luyện công buổi sáng lần trước kia tuyệt đối là một loại thần thông vô thượng, ta phải tu luyện cho thật tốt. Về phần chủ thiên sứ và Alamna thì mặt mũi tràn đầy vẻ phấn chấn, bên trong đôi mắt léo lên ánh sáng kích động. Bởi vì bọn hắn ở chỗ cao nhân cũng có thân phận, là nhà cung cấp lông vũ. Chủ thiên sứ nói ngay, mọc lông, chúng ta phải nỗ lực mọc lông. Trở thành nhà cung cấp lông vũ xuất sắc, như vậy thì chắc chắn cũng có thể đạt được sự ưu ái của cao nhân. Alamna gật đầu liên tục, mở miệng nói, phụ thân đại nhân nói đúng, mọc lông cũng là một loại công việc cần kỹ thuật. Giang Lưu thì còn đang quét dọn chiến trường. Trên mặt của hắn nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói với mọi người ở thiên cung, lần thu hoạch này quá lớn, cây này còn chưa bị nhiễm sương mù màu xám, có thể mang về để cho cao nhân làm cây ăn quả mới, những cây dương đào khác đều bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, thì có thể sung làm vật liệu gỗ, mặt khác hộp phong cảnh cũng có, xem như không tệ. Dương Tiễn mở miệng hỏi, nói thế nào? Chúng ta bây giờ trở về giao nộp cho cao nhân sao? Quân Quân đạo nhân lắc đầu, còn chưa đủ, cao nhân nói hộp phong cảnh quá ít. Vậy chúng ta không được chỉ mang một cái trở về à? Chủ thiên sứ tiếp lời nói, các ngươi nói, ý cao nhân có phải là muốn để cho chúng ta thu tất cả sương mù màu xám không rõ, hay không? Quân Quân đạo nhân hơi sững sờ, sau đó nói, quả thực là có khả năng này. Bắt nhiều tự nhiên không bằng bắt lại toàn bộ, suy tính trước đó của ta còn thiếu. Tiêu Thừa Phong nói ngay, thiên hoa đạo hữu, ngươi cứ việc nói thẳng ra còn có những nơi nào có sương mù màu xám, không rõ xuất hiện đi, chúng ta lập tức đi tới bắt lấy. Phàm là nhiễm sương mù màu xám không rõ chắc chắn, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hấp thu bản nguyên một giới, dã tâm bành trướng, bởi vậy rất ít có thể che giấu được. Chủ thiên sứ mở miệng nói, ngừng một chút rồi ngưng trọng nói, có điều, cũng có một số thế lực đã vô cùng cường đại, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dương Tiễn mở miệng nói, vậy thì trước tiên bắt đầu từ chưa có thành tựu đi, phái thêm người tìm hiểu, dù sao đều là tai họa, có thể bắt được bao nhiêu thì bắt lấy bấy nhiêu. Quân Quân đạo nhân nhắc nhở, đúng rồi, thuận tiện lại tìm hiểu tin tức những loại cây ăn quả khác. Một thời gian sau đó, bên trong đệ tứ giới thậm chí là đệ ngũ giới, bắt đầu có người của thiên cung liên tục ra vào. Hơn nữa, mỗi lần xuất thủ đều sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn, tạo ra oanh động. Bởi vì bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm vào những thế lực nhiễm sương mù màu xám không rõ, sau đó xuất thủ một cách bá khí tới chấn áp. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm nhận được trực quan hơn về chiến lực của đệ thất giới, danh tiếng của thiên cung vang xa. Trong lúc nhất thời thế mà khiến tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ cảm thấy trong lòng bàng hoàng. Đoạn thời gian này, lấy đệ thất giới làm trung tâm, các giới đều không bình tĩnh. Hành động của thiên cung vô cùng mạnh mẽ, tìm kiếm chỗ sương mù màu xám không rõ ở khắp nơi, gần như ở mỗi một giới đều có thân ảnh của bọn họ, hơn nữa chinh chiến không ngừng nghỉ, đã tạo ra sự rung động. Lúc này, ở trong một tòa tửu lâu cỡ lớn bên trong đệ tứ giới, vô số tu sĩ tụ tập vào một chỗ, đang bàn tán sôi nổi. Tuyệt đối không nghĩ tới đệ thất giới lại có nhiều cao thủ như thế, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cái là long trời lở đất. Ta sớm đã nghe nói là không thể trêu chọc đệ thất giới, nước trong đó rất sâu. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện gì sao? Đám người mệnh danh là người phát ngôn của thượng thương, kia đều chỉ dám hoạt động ở đệ tam giới, đệ tứ giới và đệ ngũ giới, từ đầu tới cuối đều không có người nào tiến vào đệ thất giới. Thật đúng là như vậy. Đệ thất giới quá thần bí. Nghe nói đằng sau thiên cung có một nhân vật vô cùng lớn, mà ngay cả thượng thương cũng phải kiêng kỵ. Trước đó không lâu, thế lực quật khởi lên ở khắp mọi nơi như sao chổi, rất nhiều thế lực đều tự xưng có bí pháp hấp thu thế giới bản nguyên. Nhưng ai có thể nghĩ, trong nháy mắt, từng cái thế lực đều bị thiên cung nhổ rễ lên. Bây giờ dám chống lại với thiên cung thì chỉ còn lại mỗi vương gia, Ti gia và thiên yêu vương. Vào lúc mọi người ở đây đang bàn tán, trên bầu trời có từng tờ giấy màu vàng óng rơi xuống nhẹ nhàng, như là những bông tuyết. Những trang giấy này ẩn chứa thần lực, bay trên trời, đi khắp nơi. Có một số tờ giấy thì rơi vào bên trong tòa tửu lâu này, được mọi người nhặt được. Khi bọn hắn nhìn thấy nội dung ở trên đó thì con ngươi không thể không co rụt lại. Toàn thân rung động, vô số lòng người đều lên xuống, hoảng sợ nói, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Còn có người nắm chặt tờ giấy, giọng nói run rẩy mà đọc nội dung trong đó lên, cái gọi là thượng thương, kỳ thực không rõ, đằng sau hấp thu thế giới bản nguyên, là một âm mưu động trời, có thể đẩy thất giới vào vực sâu. 3 ngày sau, ta lấy danh tiếng của thiên cung, trấn áp vương gia, Ti gia và thiên yêu vương. Người tới kết giao đều không thể sống, nhớ tự giải quyết cho tốt. Người nghe thì không thể không rung động. Tới, thiên cung cuối cùng vẫn muốn xuất thủ. Định nghĩa thiên thành không rõ, khí phách này của thiên cung có phần lớn. Đây là lệnh thảo phạt, càng là một phong chiến thư. 3 ngày sau, chỉ sợ sẽ có biến động lớn. Hấp thu bản nguyên đúng thật là một âm mưu sao? Thiên cung đây là khuyên bảo mọi người đừng đi đánh chủ ý với thế giới bản nguyên. Ta thừa nhận thiên cung rất mạnh, nhưng là quá phách lối. Phần nhiều người thì đều không coi trọng. Thế giới bản nguyên người có tài mới chiếm được, bảo cho người ta từ bỏ. Thế giới bản nguyên thì đây chính là chặt đứt con đường trở nên cường đại của người khác, đây chính là mối thù sinh tử, ai sẽ đi cho thiên cung thể diện. Đúng vậy à, thiên cung chỉ là thế lực một phương mà thôi, thiên cung đây là muốn làm kẻ địch của cả thiên hạ sao? 3 ngày sau, đợi ngồi xem kịch vui đi. Chẳng mấy chốc, tin tức này lan tỏa tới khắp các ngõ ngách ở các giới, tất cả mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, sự kiện lớn này đủ để ghi vào trong sử sách. Vương gia, khí thế toàn thân vương đằng dâng trào. Tờ giấy màu vàng kim trong tay lập tức hóa thành hư không, càng là có một cỗ uy áp mạnh mẽ hơn hoành hành, áp chế không gian xung quanh chuyển tới tiếng nổ tung. Hắn tức giận nói, chỉ là một cái thiên cung vậy mà dám ngông cuồng như thế, thật cho rằng vương gia chúng ta sợ họ, chúng ta chẳng qua chỉ là đang ngủ đông mà thôi. Một tên trưởng lão của vương gia mở miệng nói, đúng vậy, nếu không phải chúng ta tu luyện bản nguyên tới thời khắc quan trọng, thì sớm đã xuất thủ đàn áp thiên cung rồi. Một người khác cũng nói, bây giờ gia nhập vào thế lực của vương gia ta với số lượng đếm không hết, vương gia ta ngoại trừ gia chủ gia, thì còn có tới 4 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thiên cung đây là đang không hiểu lấy chính mình. 2 mắt vương đằng nheo lại, trầm giọng nói, thượng thương từng nhắc nhở ta, bên trong đệ thất giới có tồn tại vượt qua cảnh giới đại đạo chí tôn, tuy nhiên loại tồn tại này căn bản là không có cách nào rời khỏi đệ thất giới, thiên cung này thật cho rằng bọn họ có thể phách lối được sao? Lúc này, lại có một lão giả đứng dậy, hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói. Tuy nhiên thực lực thiên cung cũng không thể khinh thường, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, Hơn nữa nghe nói mục đích chính là vì bắt được Thượng Thương, có thể thấy được họ cường đại. Bắt Thượng Thương. Vương Đằng hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng lên. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là chém gió một chút mà thôi, nếu thật giao thủ thì vẫn là vô cùng thận trọng. Ánh mắt của hắn liên tục lấp lóe mấy lần, lúc này mới nói, phái người đi mời Ti Gia và Thiên Yêu Vương tới, Thiên Cung đã dám hạ chiến thư, vậy chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Cùng một thời gian, bên trong đệ thất giới. Lần này do Tiêu Thừa Phong và Nữ Oa tới bái phỏng cao nhân. Dù sao, ai cũng muốn thân cận với cao nhân một chút, hơn nữa tới đây chính là một trận tạo hóa, mọi người thay nhau tranh thủ. Bọn họ đi vào bên trong tứ hợp viện, tặng hộp phong cảnh và dương đào cho Lý Niệm Phàm. Còn có Giang Lưu thì cũng mang theo luôn củi chặt được tới. Trông thấy gốc cây dương đào kia, hai mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên, cười nói, quá làm cho người ta vui mừng, đây là cây ki gui, lại có thể đưa vào bộ sưu tập cây ở hậu viện của ta. Nữ Oa mở miệng nói, chúng ta cũng là trùng hợp mà tìm được, biết Thánh Quân đại nhân thích hoa quả cho nên mang tới. Có lòng, Nữ Oa nương nương và Tiêu đạo hữu, nhanh nhanh ngồi xuống đi a. Lý Niệm Phàm mời gọi nhiệt tình, nói tiếp, lại còn mang theo thịt rừng, vậy thì ở lại cùng ăn một bữa cơm đi. Lần này bọn họ tự nhiên, cũng diệt đi không ít yêu thú nhiễm sương mù màu xám không rõ, cho nên làm thịt rừng mang tới. Sau đó, Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch chuẩn bị đồ ăn, chính mình thì không kịp chờ đợi tiến về hậu viện, đi trồng cây ki gui. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi hậu viện, Nữ Oa nói với Đát Kỷ tiên tử, vật liệu làm hộp phong cảnh chúng ta đã mang tới. Có điều thực lực của chúng ta cần tiên tử mới có thể làm thành hộp phong cảnh. Vừa nói, nàng ta vừa lấy ra từng đám sương mù màu xám không rõ thu thập được. Những sương mù màu xám này bị Vương Tôn trấn áp phong ấn lại, tuy nhiên muốn làm thành hộp phong cảnh thì còn phải dựa vào băng của Đát Kỷ. Làm cái gì? Vật liệu làm hộp phong cảnh. Ngươi là nói ta. Sương mù màu xám không rõ kêu gào, hung hăng nói, ta thế nhưng là thiên, không có người nào có thể làm ta thành hộp phong cảnh, thức thời thì tranh thủ thời gian quỳ xuống thần phục ta. Ta còn có thể ban tới sự vĩnh hằng cho các ngươi. Tuy nhiên sau một khắc, nó lập tức dùng mình một cái, không còn dám mở miệng. Một cỗ băng hàn cực hạn khiến sương mù màu xám không rõ sinh ra cảm giác bất an, đủ để tạo ra uy hiếp to lớn đối với nó. Ngươi là ai? Thiên kinh hãi nhìn về phía Đát Kỷ, sau đó lại để ý tới tình huống xung quanh tứ hợp viện, càng hoảng sợ hơn, hét lê chói tai, nơi này là nơi nào? Vì sao lại bất phàm như thế? Còn có sương mù màu xám không rõ để ý tới hộp phong cảnh ở trên cái bàn kia. Quát ầm lên, hộp phong cảnh, thế mà thật làm thành hộp phong cảnh. Quá hung ác. Sau đó, bọn chúng chỉ thấy Đát Kỷ chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào bọn chúng. Không. Theo một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, từng cái hộp phong cảnh hoặc lớn hoặc nhỏ, lần lượt được ra lò. Một lát sau, Lý Niệm Phàm đã trồng xong cây ki gui, gọi Long Nhi và Nhấp Nhấp cùng nhau trở lại tiền viện tứ hợp viện để ăn cơm. Long Nhi cảm thấy mới lạ nói, oa, hôm nay có. Một con kim thương ngư thật lớn a, thế mà còn mọc ra hai đầu, ta ở trong toàn bộ hải vực đều chưa từng thấy. Lý Niệm Phàm thì cười nói, mặt hàng mới này là ở giới khác đi, vừa đúng ăn thử tươi ngon. Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn phong phú đã được bày lên bàn. Có Nữ Oa nương nương, Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu tham gia, tự nhiên trở nên náo nhiệt hơn so với ngày thường, có rất nhiều loại món ăn, Lý Niệm Phàm còn lấy nhung huyết tửu cất giữ ra. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên nhìn chằm chằm vào một bàn đầy các món ăn. Nuốt nước bọt không ngừng, kích động không thôi. Hành động lần này để hắn vô cùng thống khổ. Chỉ có một cái ý nghĩ muốn được trang bức nhưng thực lực lại theo không kịp, quả thực muốn khóc. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ duyên đi tới chỗ cao nhân kiếm chút, có thể để thực lực tăng lên, hắn làm sao có thể không hưng phấn cho được, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chờ lấy đi, ta coi ăn vào tới nổ bụng của chính mình, thì cũng phải dốc sức để cao thực lực lên. Đều là người dùng kiếm, ta làm sao có thể thua Giang Lưu quá nhiều. Hắn âm thầm quyết tâm, sau đó thì bắt đầu thúc đẩy điên cuồng. Đa tạ Thánh Quân đạo nhân khoản đãi, ta mời ngài, uống trước rồi nói. Hắn bưng chén rượu lên cung kính mời Lý Niệm Phàm, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. Rượu rất mạnh làm nhói nhói cổ họng của hắn, sau đó bộc phát ở trong lồng ngực của hắn khiến mặt hắn đều rút lại. Tuy nhiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể được đề cao, hắn càng phấn chấn hơn, gắp lấy một miếng thịt cá sau đó lại ăn mấy miếng thức ăn, sau đó bắt đầu mời rượu. Một chén rồi lại một chén, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như thủy triều, một cỗ đại đạo đang ầm ầm bên trong thân thể của hắn, còn có khí tức bản nguyên đang lưu động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, theo một tiếng nấc ợ một cái, đầu óc của hắn trống rỗng, cả người giống như bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới, sung sướng đê mê, trên mặt nở ra nụ cười ngây dại. Đồng thời, giống như hào trời của bình cảnh, ở bên trong một tiếng ợ thế mà trực tiếp đi tới đỉnh phong và đột phá bình cảnh. Để hắn nhảy lên tiến vào đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Giang Lưu và nữ oa nhìn thấy hắn liều mạng như vậy, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, tranh một chút cơ duyên đó, bây giờ cao nhân ban thưởng tạo hóa, sao có thể sợ tới ăn vỡ bụng cho được. Lý Niệm Phàm ngược lại là không nghĩ tới khẩu vị bọn họ lại mở rộng như thế, hắn chỉ ăn vài miếng thì ngừng, chỉ yên tĩnh ngồi nhấm rượu, lộ ra khẩu vị không tốt. Đát Kỷ quan tâm hỏi nhỏ, công tử, sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu khẽ nói, chỉ là cảm thấy món ăn có chút khuyết điểm, ví dụ như mùi tanh của kim thương ngư này có chút kỳ quái, thật giống như hoàn cảnh sinh sống bị ô nhiễm vậy. Thời điểm kiếp trước, rất nhiều vùng biển bị ô nhiễm, thịt cá cũng trở nên không được ngon cho lắm, đồng thời mùi tanh rất đậm, Lý Niệm Phàm không nghĩ tới ở thế giới tu tiên này, thế mà cũng gặp phải loại tình huống này. Ô nhiễm! Trong lòng đám người nữ oa đều nhảy một cái, đều ngừng lại. Giang Lưu mở miệng giải thích, Thánh Quân đại nhân, những thịt rừng này quả thực nhiễm qua một chút lực lượng ô nhiễm không rõ, con kim thương ngư này vốn chỉ là có một cái đầu, sau khi bị ô nhiễm thì mới biến thành hai cái đầu. A, thật buồn nôn. Long Nhi lập tức thả xuống thịt cá đang kẹp trên đũa, một mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Nữ oa thì lập tức nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không biết loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng tới chất thịt. Không sao không sao. Lý Niệm Phàm thì nhíu mày lại, đây là biến dị, không nghĩ tới bên trong thế giới tu tiên này, thế mà cũng tồn tại loại ô nhiễm môi trường này, hiện tượng này là không tốt. Tiêu Thừa Phong say khướt đứng người lên, vỗ ngực bá khí nói lời bảo đảm, Thánh Quân đại nhân yên tâm, Thiên Cung chúng ta chắc chắn sẽ không để cho môi trường xuất hiện ô nhiễm. Lý Niệm Phàm buồn cười nói, ha ha, được a, bảo vệ môi trường thì ai ai cũng đều có trách nhiệm. Ở kiếp trước, đều là phàm nhân tổ chức bảo vệ môi trường, tới thế giới tu tiên, nhìn thấy tiên nhân hô hào muốn bảo vệ môi trường thì cũng có chút thú vị. Về phần đám người nữ oa, nghe thấy những gì Lý Niệm Phàm nói thì lập tức có suy nghĩ. Câu bảo vệ môi trường thì ai ai cũng đều có trách nhiệm, phiên dịch một chút, thì không phải người người đều có trách nhiệm tiêu diệt sương mù màu xám không rõ sao. Cao nhân quả nhiên là muốn chúng ta tiêu diệt sương mù màu xám không rõ. Chúng ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Sau khi cơm nước no nê, đám người nữ oa đứng dậy cáo từ. Rời khỏi tứ hợp viện, sắc mặt nữ oa ngưng trọng lại, trầm giọng nói, đi, chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Tranh thủ thời gian sau 3 ngày nữa thanh trừ hoàn toàn sương mù màu xám không rõ đi. Tiêu Thừa Phong đã bắt đầu say tỉ tê, cầm kiếm quát lớn, không sai, thiên thì lại như thế nào, một kiếm của ta phá tan. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ha ha, lão tử cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, lại có thể trang bức được rồi. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp tới, trước sự yên bình này. Mà vào một ngày này, theo một tin tức lưu truyền, tu sĩ các giới tất cả đều chấn động. Cái gì? Vương gia, Ti gia và Thiên Yêu Vương liên thủ với nhau. Đây không phải trọng điểm là bọn họ đang mời chào môn đồ, thu nạp tu sĩ khắp nơi, trực tiếp truyền xuống phương pháp tu luyện bản nguyên. Thật hay giả? Trước đó ta muốn đi đầu quân cho vương gia, nhưng là bởi tu vi không đủ, người ta căn bản không thèm để ý. Chỉ sợ bọn họ là vì chống lại Thiên Cung cho nên mới phải làm như thế đi. Thiên Cung thật đáng giá để bọn họ hưng sư động chúng như vậy sao? Không cần biết là nguyên nhân gì. Tin này hiển nhiên là một tin tốt, nhanh đi gia nhập, phương pháp tu luyện bản nguyên rất chân quý. Đối với lệnh cấm của Thiên Cung, vào thời khắc này đã được rất nhiều người ném ra đằng sau. Thu nạp bản nguyên thì đây là con đường trở nên cường đại, sau khi trở nên cường đại rồi thì còn cần phải sợ Thiên Cung nữa sao? Hơn nữa, Vương gia, Ti gia và Thiên Yêu Vương liên thủ với nhau, Thiên Cung không thể nào là đối thủ của bọn họ. Trong lúc nhất thời, vô số người chạy theo như vịt, rối rít vội vàng đi đầu quân. Mà ở trong một khu rừng trên một ngọn núi đằng sau vương gia. Vương Đằng xuất lĩnh cao tầng của vương gia tập trung ở đây, còn có Ti gia và Thiên Yêu Vương cũng tới nơi này. Ở dưới mệnh lệnh của bọn hắn, đông đảo tu sĩ đang dựng nên một cái tế đàn vô cùng to lớn, pháp lực cuộn trào đang chảy xuôi ở trong hư không, từng cái trận pháp lóe ra ánh sáng kỳ lạ hòa vào vùng thế giới này. Trên một cây cột rất lớn khắc lấy đường vân đặc thù, cao cao đứng vững vàng. Một tên trưởng lão của vương gia tới hỏi. Gia chủ, đã có rất nhiều tu sĩ tới đầu nhập vào, chúng ta còn thù nữa không? Vương Đằng không cần nghĩ, nói thẳng, thu. Không cần biết tu vi như thế nào, có bao nhiêu thì thu lấy bấy nhiêu. Gia chủ Ti gia Ti Đức Khoái và Thiên Yêu Vương Chu Nghệ Quần đứng ở một bên, nhìn vào loại bố cục này thì hai mắt đều hơi ngưng trọng lại. Ti Đức Khoái không thể không mở miệng nói, đối phá chẳng qua chỉ là Thiên Cung mà thôi, có đáng giá để chúng ta phải hưng sư động chúng như vậy không? Vương Đằng thì vẻ mặt bình tĩnh, trịnh trọng nói, đệ thất giới không giống bình thường, có đủ loại chuyện không bình thường còn muốn sâu hơn so với những gì chúng ta nghĩ, chuẩn bị nhiều hơn một chút vẫn luôn tốt. Tuy rằng ta cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng là ngươi đã bố trí như vậy rồi, vậy ta cũng cảm thấy ổn hơn. Chu Nghệ Quần khẽ gật đầu, sau đó nói, ba thế lực chúng ta liên thủ với nhau, phân biệt thu thập bản nguyên của đệ tam tới, đệ tứ giới và đệ ngũ giới, còn hội tụ lượng lớn cao thủ, vừa đúng nhân cơ hội này áp chế thiên cung, sau này đối phó với đệ thất giới sẽ càng nắm chắc hơn. Hai mắt Vương Đẳng như kiếm, giọng điệu thì lạnh như băng nói, ta cũng nghĩ như vậy, lần này nhất định phải để cho người của thiên cung có đi mà không có về. Đảo mắt cái, khoảng thời gian 3 ngày cứ lặng yên mà trôi qua. Đây là khoảng thời gian mà thiên cung đưa ra tối hậu thư, vô số người đều đang chờ đợi cơn bão ập xuống. Ở sau khi thiên cung phát ra chiến thư, Vương gia, Ti gia và Thiên Yêu Vương, thế lực ba nơi này chẳng những không có thu liễm lại, thay vào đó lại đi mời chào môn đồ, ngày càng táo tợn hơn, hấp thu thế giới bản nguyên với tốc độ nhanh hơn, vô cùng phách lối. Rất nhiều tu sĩ đều không có nghe theo lời khuyên bảo của thiên cung, lựa chọn gia nhập vào 3 cái thế lực này, trở thành một tên tiểu tốt của bọn họ cùng nhau đối kháng thiên cung. Đây không thể nghi ngờ là một pha hung hăng tát một cái vào má thiên cung. Bên trong đệ tứ giới, xem như ở khoảng cách xa vô tận, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ dao động kinh khủng truyền tới từ phía của vương gia. Loại dao động này là tư thế cô đọng bản nguyên, thậm chí toàn bộ thế giới đều theo một cỗ uy áp mà chấn động, khiến cho bầu trời rên rỉ, cả đại địa run rẩy. Các ngươi nói xem thiên cung có thực sự dám tới không? Có người nhịn không được mà mở miệng hỏi. Khó mà nói, vương gia, Ti gia và Thiên Yêu Vương, ba bên liên thủ với nhau, hơn nữa tập trung quá nhiều cao thủ, chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ mà đã có tới hơn 16 người. Cỗ lực lượng này thực sự quá mức cường đại, có thể quét ngang một giới một cách dễ dàng. Có người phân tích, hiển nhiên cũng không xem trọng thiên cung, đối mặt cỗ lực lượng này, coi như thiên cung từ bỏ công kích thì cũng sẽ không bị người khác chế nhạo. Mặt khác có người nói bổ sung, người nói còn thiếu một điểm, ngoại trừ số lượng cao thủ ra, bọn họ còn thu nạp bản nguyên các giới, đằng sau càng là có lực lượng thượng thương, chiến lực càng mạnh hơn. Ra ra, ta hy vọng thiên cung có thể thắng. Một bên, một tên tiểu hài đột nhiên mở miệng nói với giọng nói giòn tan. Bọn họ thu nạp bản nguyên khiến cho việc tu luyện của ta trở nên vô cùng chậm chạp, hơn nữa thiên tai xảy ra không ngừng, toàn bộ thế giới thì chồng chất vết thương, trở nên xấu đi, đám người kia đều là người xấu. Gia gia của hắn mở miệng nói ra lời nói đắng chát, thế giới bản nguyên thiếu hút, cuối cùng thì sẽ vỡ vụn ra, đây là đại họa. Tiểu hài tử nhìn thấy chỉ là chuyện trong mắt mình, thật ra thì, theo bản nguyên bị người rút ra, đại đạo của đệ tứ giới đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, không gian trở nên mỏng hơn, thường xuyên xuất hiện vết nứt không gian, thậm chí thôn vệ cả một phương tiểu thế giới khiến cho dân chúng lầm than, chăm họ chịu khổ. Tuy nhiên, lòng người là phức tạp nhất, chỉ cần có thể làm lợi cho mình thì xem như, có hủy đi toàn bộ thế giới thì thế nào? Tiểu hài tử tiếp tục ngây thơ mà nói, hơn nữa thiên cung nói, đây là một âm mưu, thiên cung sẽ không lừa người. Lão giả sờ lên đầu của tiểu hài tử, ánh mắt hiền hòa nói, ha ha, nếu như thiên cung thật dám tới, gia gia ta đây cũng sẽ gia nhập, cùng thiên cung cùng nhau đánh kẻ xấu. Cùng một thời gian, tại thiên cung ở đệ thất giới, đám người ngọc đế, quân quân đạo nhân, nữ oa đứng ở nam thiên môn, sau lưng tập trung một đám thiên binh thiên tướng. Lần này, là một trận khổ chiến trước nay chưa từng có. Đám người ngọc đế đều không có ý định ở lại, mà là cùng nhau vượt giới để chinh chiến. Quân quân đạo nhân quay người, nhìn về phía một đám thiên binh thiên tướng ở sau lưng, đột nhiên đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện một vò rượu. Giọng điệu trịnh trọng nói, đây là ở lúc bái phỏng cao nhân lần trước, cao nhân ban thưởng một vò rượu ngon, rượu này lấy lộc huyết, hắc long huyết và thần lư huyết làm tài liệu pha chế u mà thành, hợp thành tinh túy trong thiên địa, tập hợp khí tức bản nguyên, hiện tại làm chiến rượu trước khi xuất chinh cùng uống. Dương Tiễn đứng lên, cất cao giọng nói, cùng uống rượu này vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Cùng uống rượu này, vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Cùng uống rượu này, vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Thiên binh thiên tướng cùng nhau hét lớn, giọng nói giống như tiếng sấm, khí thế hào hùng, khiến trời xanh vắng lặng. Quân quân đạo nhân vung tay lên, vò rượu bay vào hư không, sau đó một tiếng choang vang lên, lập tức vỡ vụn. Thần tử vô tận giống như là nước mưa vương vãi xuống, bao phủ trên đầu của tất cả mọi người. Từng giọt rượu vào mồm mọi người khiến sắc mặt, khí thế của tất cả mọi người đều như là ngọn lửa được nhóm lên, cháy hừng hực, hào quang như cầu vồng. Xuất phát! Cự linh thần trừng to hai mắt lên, dắt cái cuống họng lên rồi hét lớn, sau đó thì đưa tay gõ trống trận. Phanh phanh phanh! Tường vân vô tận còn có thần quang quấn theo, theo tiếng trống như tiếng sấm xuất phát tiến về phía trước. Vương gia, đệ tứ giới. Ba người Vương Đằng, Ti Đức Khoái và Chu Nghệ Quần đứng ở trên đỉnh núi. Ở dưới chân của bọn hắn là vô số các tu sĩ, đều đang chờ đợi thiên cung tới. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, đảo mắt, mặt trời chiều đỏ như máu. Ha ha, xem ra thiên cung là không dám tới. Không ngoài dự liệu à, đối mặt với đội hình cường đại như thế này của chúng ta, bọn họ chạy tới không phải là muốn chết rồi sao? Đúng vậy, thiên cung cho mình là cái gì? Chúng ta tu luyện bản nguyên thì liên quan gì tới bọn họ? May mắn mà có vương gia ban ân, này mới để cho ta có thể động chạm được tới bản nguyên. 3 ngày này ta tu luyện còn muốn có hiệu quả hơn so với 3.000 năm trước kia. Ha ha, ta mạnh lên thực sự rõ ràng, còn nói thu nhập bản nguyên là một âm mưu, lừa ai vậy ta? Xem ra đệ thất giới không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo mỉa mai bắt đầu dần dần vang lên. Phanh phanh phanh. Lúc này, một tràng tiếng trống đột nhiên truyền tới từ đằng xa. Cuồn cuộn mà tới giống như lôi đình, lại giống như sóng dữ vỗ bờ. Một tiếng rồi lại một tiếng, không ngừng nghỉ, hơn nữa càng ngày càng vang. Phanh phanh phanh. Một cỗ khí thế sôi sục theo tiếng trống mà vang tới, ẩn chứa một loại uy áp vô thượng, khiến quả tim của rất nhiều người gia tăng nhịp đập, huyết dịch tăng tốc chảy xuôi, tâm phiền ý loạn. Một cái chớp mắt tiếp theo. Trong thiên địa xa xa, cuối cùng xuất hiện một vệt hào quang. Dưới tầng vân, có cầu vồng lưu chuyển, lại có 4 loại dị tượng phong hỏa lôi điện chớp động, giống như ngay cả vùng thế giới này đều đang hoan nghênh sự xuất hiện của bọn họ. Thân thể rất nhiều người bắt đầu run lên, con mắt trừng to giống như chuông đồng, ngơ ngác mà nhìn. Tới, đám người thiên cung, bọn họ thế mà thật tới rồi. Ngay vào lúc này, có can đảm nghênh chiến với thượng thương, đệ thất giới đến tột cùng là có lực lượng gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người dại ra cũng có người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, được một cái thiên cung, các ngươi đã dám tới vậy thì tính thêm ta đi. Vấn đạo tâm, làm không thẹn với thiên địa. Trận chiến này, thất giới. Này ghi nhớ công của Diệp Thương Lan ta. Tu sĩ chúng ta, cũng đến thế mà thôi. Ta cũng tới. Còn có ta. Tu chiến kiếm của ta, nghịch phạt thượng thương. Một cái thân ảnh rồi lại một cái thân ảnh xuất hiện, có kết bạn mà tới, có lẻ loi một mình. Bước vào trận doanh của thiên cung, cùng với thiên cung đi về phía vương gia. Đám người quân quân đạo nhân đứng ở phía trước, mỗi lần có người gia nhập thì sẽ hành lễ. Dọc theo con đường này, loại hiện tượng này một mực đang phát sinh. Một đường mà tới, không cần biết tu vi cao hay thấp, nhân số để chinh chiến thế mà nhiều hơn gấp đôi. Trong đó thậm chí còn có 2 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Mà ở bên trong trận doanh của vương gia, tiếng cười nhạo trước đó sớm đã mai danh ẩn tích, đều ngưng mắt nhìn về phương hướng của thiên cung. Lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ thế mà thật dám tới. Trong đó, còn có không ít người thì mất hồn mất vía, mà nhìn về phía một số người gia nhập thiên cung, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Một tên thanh niên và một lão giả đối diện nhau xa xa, bên trong đôi mắt lưu chuyển vẻ phức tạp, lão giả vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại thất vọng, thanh niên thì thấp thỏm bất an. Bọn họ vốn là sư đồ, lúc này lại đứng ở 2 mặt đối lập. Đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau. Ngoại trừ lão giả này ra thì còn có những người khác. Bọn họ muốn mang những người đang lạc lối trong lực lượng về. Phanh phanh phanh. Tiếng trống lớn hơn. Cự linh thần đằng đằng sát khí, ra sức gõ vang, giống như muốn trợn mắt dọa chết kẻ địch vậy. Đại đạo như gió bao phủ lại vùng trời này, cũng bao phủ lại trái tim của tất cả mọi người. Vương đằng vẫn đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn thiên cung, nhìn xem trống trận buông xuống, nhìn vào đông đảo tu sĩ gia nhập trận doanh thiên cung, hai mắt luôn một mực bình tĩnh như nước. Giết. Không có một lời nói nhảm dư thừa nào. Chỉ một từ được phun ra từ bên trong miệng của Vương Đằng, lộ ra sự lạnh lùng và sát phạt vô tận. Theo mệnh lệnh của hắn vừa ra, đông đảo tu sĩ ở một bên sớm đã sẵn sàng cất bước ầm ầm mà ra, một quyền đánh về phía phương hướng của thiên cung. Có tới 13 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đánh tan tiếng trống, xem như một quyền thật đơn giản nhưng lại hội tụ thành lực lượng đại đạo kinh khủng, hướng thiên cung chôn vùi mà tới. Bầu trời đã nứt ra. Vết nứt không gian đáng sợ giống như đại dương, hóa thành một con thú khổng kinh dị thôn phệ tất cả mọi người. Ha ha, ta thích nhất là đánh trực tiếp. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong cười lớn một tiếng, đưa tay chỉ một cái, trường kiếm phá không mà ra, lao thẳng tới một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ngoài miệng còn đang nói một cách ngông cuồng kiêu ngạo, vị bên cạnh kia cũng đừng đi, ta muốn một chọi hai. Xoẹt, ánh kiếm sắc bén xé rách khe hở không gian kia. Lộ ra khí thế một đi không trở về. Các huynh đệ, theo ta giết. Sắc mặt Dương Tiễn vô cùng nghiêm túc, trong tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xung phong, con mắt thứ 3 bắn ra ánh sáng chói chang ẩn chứa lực lượng đại đạo hủy diệt, bắn thẳng về phía đại đại chí tôn đệ nhị bộ phía đối diện. Oa a, ăn một rìu của ta. Cự Linh Thần thả rùi trống xuống, 2 tay cầm 2 cái rìu, thân thể hóa thành ngọn núi, cũng lao vào chiến trường. Quân Quân đạo nhân, Nữ Oa và Diệp Lưu Vân cũng thi nhau gọi pháp bảo ra. Không sợ hãi một chút nào, đều lựa chọn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ của đối phương làm đối thủ. Mà ngoài thiên cung ra, 2 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ nửa đường gia nhập kia cũng xông pha chinh chiến,

Đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn nữa là, bọn họ còn có ba người mạnh nhất còn chưa có xuất thủ. Vương Đằng, Ti Đức Khoái và Chu Nghệ Quần. Bất cứ người nào trong bọn họ tham gia vào chiến trường, cũng đủ để nghiêng cán cân chiến thắng ngay lập tức. Bản nguyên trên người đám người kia, là thủ đoạn của nhập phàm người đứng đằng sau đệ thất giới sao? Có chút ý tứ. Vương Đằng nhìn vào chiến trường một cách hờ hững, lãnh khốc nói, tuy nhiên vở kịch nên dừng ở đây rồi. Dứt lời, hắn rốt cuộc di chuyển bộ pháp, từng bước dẫm lên hư không, như đang đi dạo một cách nhàn nhã đi về phía chiến trường. Động tĩnh nơi này của Vương Đằng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến lòng người bên phía Vương gia trở nên phấn chấn, mà những người khác thì trong lòng lại dâng lên một chút ớn lạnh. Có không ít tu sĩ núp trong bóng tối, không dám tương trợ cho một bên nào cả, chỉ dám nhìn xem náo nhiệt, trong lòng cũng vậy cũng run rẩy. Tới, Vương Đằng cuối cùng cũng sắp xuất thủ. Còn có Chu Nghệ Quần và Ti Đức Khoái, bọn họ cũng bắt đầu rồi. Xem ra thắng bại đã không còn chút hồi hộp nào rồi. Vốn Thiên Cung đang ở vào hạ phong, ba người bọn họ lại thêm vào chiến trường nữa vậy thì còn đánh như thế nào? Trong lòng vô số người đều mang tiếng thở dài. Diệp Thương Lan, lần này ngươi thua, hơn nữa là bị thua hoàn toàn. Ha ha, đại hán cầm thanh kiếm to lớn trong tay, còn đang phát động tấn công mạnh về phía Diệp Thương Lan. Hung hăng công kích liên tục, điên cuồng công về phía Diệp Thương Lan, khiến hắn chỉ có thể phòng thủ một cách mệt mỏi. Sắc mặt Diệp Thương Lan bình tĩnh, không nói một lời, hai mắt vẫn sáng như sao trời. Đột nhiên, pháp lực quanh người hắn bay vút lên trời cao như cầu vồng, trường thương như long, gào thét khắp nơi trong mảnh thiên địa này, bạch long xinh đẹp vờn quanh hư không, chiếu sáng khắp nơi. Người anh hùng, dù có chết vạn lần, cũng không hối hận. Giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng của hắn, lộ ra một cỗ kiên định không gì sánh nổi, để quả tim của tất cả mọi người ở trên chiến trường đều bỗng nhiên chắc chắn. Người anh hùng, dù có chết vạn lần, cũng không hối hận. Người anh hùng, dù có chết vạn lần, cũng không hối hận. Người anh hùng, dù có chết vạn lần, cũng không hối hận. Vô số tiếng hô to, hội tụ thành âm thanh vang dội như sấm sét, chấn thiên động địa, hình thành một cỗ khí thế quyết chí tiến lên. Mụ nội nó, không giấu nữa, cùng lắm thì chết một lần. Một lão giả phóng túng không bị trói buộc đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Trong tay hắn cầm một bầu rượu, rót rừng ực ừng ực vào trong miệng của mình, sau đó thì đưa tay một cái, một thanh đại đào hoành không, cất bước đi thẳng về phía Vương Đằng mà đi. Vương Đằng tiểu nhi, một đao này của lão tử đó là tu vi trăm vạn năm, ngươi chống đỡ được không? Xung lượng cuồng bạo hội tụ thành một cái bóng mờ cuồng đao, chảm nát hư không, khiến đại đạo lui bước, hướng thẳng tới trước mặt Vương Đằng. Buồn cười. Vương Đằng nở nụ cười khinh thường, tỏ vẻ khinh thường thương sinh, đưa tay đánh ra một quyền về phía đại đao. Ầm ầm, một quyền này ngang qua thiên địa, ẩn chứa thiên địa bản nguyên, hóa thành vòng xoáy đen đáng sợ xoắn nát cuồng đao, đồng thời động thái xé nát hướng về phía lão giả kia. Thân thể lão giả chấn động, nổ tung thành một đám sương mù đẫm máu, từ trên không trung bắn thẳng xuống. Ta cũng tới, chơi chết hắn. Bần đạo phóng túng không chịu trói buộc, cả đời yêu tự do, hôm nay cũng muốn làm anh hùng một lần. Chết cũng không có gì đáng sợ là sống tạm trong sự dày vò. Đột nhiên, trong chỗ tối lại có một cái thân ảnh rồi lại một cái thân ảnh đi ra, bọn họ không hẹn mà cùng nhau, dùng chính là thần thông mạnh nhất của chính mình lao thẳng về phía ba người Vương Đằng. Lần này, Vương Đằng không xuất thủ, là Ti Đức Khoái và Chu Nghệ Quần cất bước mà ra, trong lúc đưa tay, chấn áp đám người này, máu tươi như đám mây màu đỏ, tung bay ở trên bầu trời. Bước chân của ba người Vương Đằng không có bị ảnh hưởng một chút nào, như là chúa tể, buông xuống mảnh chiến trường này, muốn chấn áp tất cả kẻ địch. Kết thúc rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người nhìn thấy Vương Đằng đưa tay, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ đau thương căm giận. Đệ tứ giới cuối cùng rồi sẽ bước theo gót chân của đệ tam giới. Kết thúc. Vương Đằng mở miệng một cách hững hờ, ánh mắt rơi vào trên người nữ oa, quét ngang không thương tiếc. Nữ oa vốn còn đang giao thủ với hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thậm chí còn đang tương đối miễn cưỡng. Lúc này, làm sao có khả năng chống đỡ được công kích của Vương Đằng. Tuy nhiên, đối mặt với một kích này, sắc mặt nữ oa lại cũng không lộ ra vẻ bối rối, như là hoa mai nở rộ bên trong băng tuyết, đứng một cách ngạo nghễ. Công kích tính hủy diệt thêm vào thân, trên người nàng lại đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Động tác của nàng cũng biến đổi theo, bày ra một cái thức mở đầu kỳ lạ, sau đó chậm rãi đánh chiêu thức ra. Chiêu thức không nhanh không chậm, nhưng ở xung quanh lại hình thành một cỗ lực hút, đại đạo vô tận chịu sự dẫn dắt của nàng, và ngay cả đòn tấn công của đối thủ dường như cũng nằm trong tầm tay của nàng ta. Cỗ lực lượng này trông như nhẹ nhàng, ở trong lòng bàn tay của nữ oa, hình thành hai cỗ khí tức một đen một trắng lại kiềm chế tất cả công kích của Vương Đằng, và hai gã đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thay đổi quỹ tích. Sắc mặt Vương Đằng lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, khó có thể tin mà nói, đây là thần thông gì? không có khả năng, thần thông của chúng ta thế mà lại rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Sắc mặt của hai gã đại đạo chí tôn khác cũng thay đổi. Không chỉ là bọn họ, những người khác trên trận cũng đều một mặt rung động, giống như cùng được trông thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, giống như mơ vậy. Chỉ là một đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà chặn được thế công của ba tên đại đạo chí tôn, thậm chí trong đó còn có một người gọi Vương Đằng. Phải biết, trong công kích của ba người bọn họ đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Đây là lực lượng cỡ nào, chẳng lẽ là lực lượng có thể áp đảo trên bản nguyên? Có thể trấn áo thần thông bản nguyên, hóa ra đây mới là át chủ bài của đệ thất giới. Cường đại, đáng sợ, khó có thể tin. Quỷ dị, đệ thất giới quả nhiên ẩn chứa sự quỷ dị người bình thường không dám nghĩ, loại thủ đoạn này tuyệt đối áp đảo trên thất giới. Tốt, quá tốt rồi, xem ra đệ thất giới cũng không phải là không có chút phần thắng nào, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Người quá ngây thơ rồi, như vậy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, đây thật sự là rất có tính phá vỡ tam quan của mọi người. Được một cái lễ yếu thắng mạnh, đó lại thêm ta có đủ hay không? Lông mày Thiên Yêu Vương và Chu Nghệ Quần đều nhíu lại, mở miệng cười lạnh, sau đó cũng đưa tay đánh ra một chưởng về phía nữ oa. Ha ha, nhiều người lại đi khi dễ một nữ tử yếu đuối vậy mà không biết xấu hổ. Quanh thân Dương Tiễn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng chạy tới, triển khai một cái thức mở đầu giống vậy, cũng bắt đầu thể hiện ra chiêu thức. Ở trong mỗi chiêu mỗi thức, lực lượng thiên địa đều đang vặn vẹo, nằm mọp trong lòng bàn tay của hắn. Không tầm thường, thần thông như thế thế mà không chỉ có một người biết được. Tý Đức Khoái vô cùng ngạc nhiên, sau đó sầm mặt lại, cũng xuất thủ. Mà ở vào lúc này, Quân Quân đạo nhân cũng tới. Chờ chính là vào thời khắc này. Chiêu thức giống nhau lại xuất hiện, lại hóa giải thế công một lần nữa. Mọi người cùng làm đi. Ngay sau đó, Ngọc Đế, Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân, bao gồm cả cự linh thần khổng lồ, đều đang triển khai tư thế tại chỗ. Sau đó, mọi người thiên cung, mấy vạn thiên binh thiên tướng cũng làm nên các động tác giống nhau. Những động tác này chính là bài tập thể dục buổi sáng mà lần trước Lý Niệm Phàm hướng dẫn bọn họ. Hai làn khói đen trắng giống như thủy triều ầm ầm hiện lên, bao phủ vùng trời này, bao phủ toàn bộ hư không. Toàn bộ hư không đều có một cỗ khí tức kỳ lạ lưu động. Ở dưới cỗ lực lượng này, thần thông của tất cả đám người Vương Đằng đều giống như mất đi sự khống chế, bắt đầu du tẩu theo làn khói đen trắng, thậm chí bị chấn áp ngay lập tức. Cái gì? Điều này sao có thể? Vương Đằng hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi ra ngoài. Bản thân ở dưới cỗ khí tức này, hắn thế mà sinh ra một loại cảm giác bất lực, cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là thần thông gì? Tại sao tất cả mọi người ở thiên cung thế mà đều biết được? Không có khả năng. Thần thông nghịch thiên như thế này, chắc chắn là đoạt tạo hóa của thiên địa mà thành, người nào cũng biết, vậy thì chuyện này là không khoa học. Ngay cả một tên thiên binh nho nhỏ cũng biết thần thông bực này, vậy thần thông của ta thì tính là gì? Thần thông mà ta tu luyện còn có ý nghĩa gì sao? Không phải sự thật, đây không phải là thật. Giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Tất cả mọi người bên phía Vương gia, tất cả đều thất hồn lạc phách, bọn họ phát động công kích một cách điên cuồng, lại phát hiện tất cả đều chỉ phí công. Ở bên trong bài tập thể dục buổi sáng của mọi người bên thiên cung, nơi này giống như trở thành một vùng biển, mà bọn họ thì người bị ngâm ở trong biển này, không thể dãy giụa. Đúng vào lúc này, Vương Đằng khiếp sợ nhìn thấy thần thông chính mình đánh ra ngoài thế mà chuyển ngoặt lại, công kích về phía chính mình. Thân thể hắn bay thẳng tắp ra ngoài, dọc đường còn phun ra một dải máu tươi. Không chỉ có hắn, Chu Nghệ Quần và Ti Đức Khoái còn thảm hại hơn, hai làn khói đen trắng vờn quanh xung quanh bọn họ, giống như một cái lồng giam trấn áp bọn họ. Khiến cho toàn thân bọn hắn nứt ra, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Mà những người khác thì cũng điên cuồng lui ra đằng sau, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Vương Đằng thế mà thua. Đám người vây xem ngơ ngác mà nhìn, thậm chí không thể tin nổi sự thật này. Một khắc trước đó, ba người Vương Đằng lấy tư thái vô địch lâm trận, đó là uy thế cỡ nào, mọi người đều cho rằng ở trong lúc vung tay là có thể kết thúc cuộc chiến này. Cuộc chiến này quả thực sắp kết thúc, chỉ có điều kết cục có phần ngược lại. Đại hán đang giao thủ với Diệp Thương Lan kia cũng trợn tròn mắt, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như thằng ngu vậy. Một giây trước đó, ha ha, Vương Đằng hắn lâm trận rồi, cuối cùng đã muốn ra tay. Một giây sau, không tốt, Vương Đằng bị đánh văng ra sau, hắn thua. Các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể như vậy được? Lúc không tham gia vào trận chiến thì còn có thể đánh được, vừa gia nhập vào trận chiến thì lại lập tức thua luôn. Thực sự không phải người của đối phương đó chứ. Phốc, hắn cũng nhận lấy sự ảnh hưởng tới từ khí tức trắng đen, một thân thần thông bị áp chế, sau đó, bị một phát, thương của Diệp Thương Lan đâm xuyên qua lồng ngực. A, hắn gào thét một tiếng, kéo lấy thân thể bị trọng thương mà lui lại. Đám người thiên cung vẫn còn đang tập thể dục buổi sáng, khí tức vô địch phong tỏa vùng trời này, như là mây mù vọt bắn ở xung quanh, mang tới áp lực vô cùng lớn cho người bên phía vương gia. Quá cường đại, ngay cả lực lượng bản nguyên cũng phải ở dưới sự trấn áp của bọn họ. Đệ thất giới thật là đáng sợ, quả thực không cách nào hình dung. Thắng! Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng rồi! Ha ha, thiên cung làm khá lắm, thế mà ẩn giấu đi át chủ bài cường đại tới như thế này. Vô số người đều nở ra nụ cười kích động, bắt đầu reo hò chúc mừng nhau. Thượng thương thì lại như thế nào chứ? Thiên cung ta nói tiêu diệt các ngươi thì chắc chắn sẽ đi tiêu diệt các ngươi. Quân quân đạo nhân mở miệng nói ra lời uy nghiêm, hai làn khói đen trắng vô tận vô tình nghiền ép về phía đám người bên vương gia, mà đi. Mọi người đừng vội hoảng hốt, ta cũng có chuẩn bị hậu thủ. Vương Đằng mang theo mọi người lùi lại tới, trên tế đàn sớm đã chuẩn bị xong từ trước đó, hắn nhìn chằm chằm vào hai làn khói đen trắng, trong mắt lóe lên tia âm trầm, sâu trong đôi mắt có sương mù màu xám không rõ nhấp nhô lên xuống. Đây chính là do các ngươi ép ta đó, các ngươi là các ngươi ép ta đó, hiến tế cho ta. Theo lời nói của hắn vừa rơi xuống, trên người hắn, một cỗ sương mù màu xám không rõ như là làn khói xanh chậm rãi nổi lên, ngoại trừ hắn ra, Ti Đức Khoái và Chu Nghệ Quần còn có một số người khác, thân thể run lên bần bật, cũng hiển hiện ra sương mù màu xám không rõ. Ông, tế đàn chấn động kịch liệt, tỏa ra vầng sáng màu đen, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo đó truyền ra. Lại như là một lớp mây đen, bao phủ tất cả mọi người ở trên tế đàn. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta đau quá đi. A, sinh cơ của ta, pháp lực của ta đang dần dần mất đi. Không, cái tế đàn này là một cái bẫy, hắn đang tước đoạt mọi thứ của chúng ta, đây là một loại hiến tế cấm kỵ. Vương Đằng, các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Không được, ta không muốn chết, các ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Vô số người hò hét, gào thét thảm thiết. Tuy nhiên, Vương Đằng lại mắt ngơ tai điếc, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh quỷ dị, sương mù màu xám lưu động, tu luyện bí pháp ta ban cho các ngươi, đó chính là tế phẩm, vận mệnh của các ngươi nằm trong sự khống chế của ta chính là thiên. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Sư phụ, ta sai rồi, cứu ta. Bên trong tế đàn, đám người kia dãy dụa thống khổ, bắt đầu kêu lời cầu cứu đối với đám người bên ngoài tế đàn, trên da của bọn hắn, bắt đầu có huyết dịch tràn ra ngoài. Cho dù là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ở bên trong cái tế đàn này thì cũng là không được theo ý mình, không có lực phản kháng. Phốc! Đại hán kia phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thương Lan, đột nhiên nở ra nụ cười khổ sở, đã hoàn toàn hiểu ra nói. Diệp Thương Lan, ngươi nói rất đúng, tạm biệt nhé kẻ địch suốt đời của ta. Hắn gào thét lên một tiếng, lập tức lao về phía biên giới tế đàn, lựa chọn tự bạo. Pháp lực vô tận cuốn lấy lực lượng đại đạo nổ tung ầm ầm. Huyết nhục như mưa, toát ra một đòn đánh vô cùng mạnh kiểu không gì sánh được. Đủ để lật ngược vùng thế giới này, tuy nhiên như vậy lại vẫn chưa thể đánh tan được cái tế đàn kia. Một cỗ lực lượng cường đại thu nạp lấy lực lượng và huyết nhục của hắn, thu vào bên trong tế đàn. Cả tòa tế đàn đều đang run rẩy, biến thành màu đỏ, vô số huyết dịch chảy xuôi theo đường vân, hình thành một cỗ đồ án quỷ dị, khí tức kinh khủng mở ra một cái khe hở bên trong hư không. Hủy cái tế đàn kia. Dương Tiễn lo lắng hét lớn, tất cả hai làn khói đen trắng đặt ở trên tế đàn. Tuy nhiên, thế mà lại không làm gì được. Ha ha, đây là các ngươi ép ta đó, là các ngươi ép ta đó. Mặt mũi Vương Đằng tràn đầy vẻ dữ tợn, gào thét điên cuồng, ta muốn để đại kiếp thực sự buông xuống, làm cho cả thất giới đều phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, các ngươi sẽ hối hận, ha ha ầm ầm. Khe hở trong hư không càng lúc càng lớn, không biết là thông tới phương hướng nào. Cùng một thời gian, cổ tộc, đệ nhất giới. Sắc mặt Cổ Huy âm trầm, pháp lực vườn quanh thân, đang chật vật chống đỡ độc tố trong cơ thể. Đám người Cổ Hồng Thiên đến cùng có được hay không, đi lâu như vậy rồi mà không hề phản hồi về một chút tin tức nào, thế này không thể không cũng quá làm cho người thất vọng. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ và tức giận, vừa mới qua bên đó xong thì lập tức mất liên lạc rồi. Chính mình bỏ ra cái giá lớn như vậy để đưa bọn hắn ra ngoài, đồng thời còn cho bọn hắn đủ nhiều, thế mà vẫn không đáng tin cậy như vậy, chung quy là tính toán sai. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ánh sáng bên trong chớp động, hưng phấn nói, đây là lực lượng không gian. Có những giới khác đang chủ động mở ra thông đạo giới vực. Sau đó, thân hình của hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sâu trong cổ tộc, trên tấm bia đá kia, sương mù màu xám không rõ cũng bay lên. Một giọng nói âm trầm truyền ra, ta cảm nhận được khí tức hóa thân khác của thiên, bọn chúng chắc chắn là gặp phải cái gì đó, mới có thể nỗ lực bỏ ra một cái giá lớn như vậy để thúc giục đại kiếp, chẳng lẽ có liên quan với đệ thất giới. Như vậy cũng tốt, bước hàng thế nhất định phải đẩy nhanh. Lúc này, Cổ Huy đã xuất hiện ở trong hư không nơi nào đó, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Cười như điên nói, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Thế mà các giới khác đang chủ động mở thông đạo giới vực ra, cổ tộc ta cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Ta tới giúp ngươi một tay. Sau đó, hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ lại, đưa tay vung lên về phía hư không trước mặt, lực lượng vô tận cuộn trào mà ra, ở trước mặt dần dần mở ra một cái vết nứt không gian. Đồng thời, hắn mở miệng lên giọng, giọng nói của hắn vang vọng ở bên trong đệ nhất giới. Tất cả mọi người tới, chuẩn bị chinh chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tứ giới mưu, đằng sau lực lượng bản nguyên quả nhiên có âm mưu. Là chúng ta sai. Bên trong tế đàn, đang có vô số người đang bi thương, mỗi giây phút đều có người ra đi. Máu tươi vô tận nhuộm đỏ cả tế đàn, màu máu ngút trời, khiến bầu trời cũng thay đổi thành màu đỏ. Mọi người thấy phương hướng trên tế đàn, chấn động không gì sánh nổi nói, bầu trời đã nứt ra. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, là khí tức thông đạo giới vực, bọn họ đang mở thông đạo giới vực của một giới. Nữ oa hít sâu một hơi, mở miệng nói, để mà nói những người kia bên phái vương gia, thì không bằng nói là cái gọi là thiên kia mở ra. Dương Tiễn khẽ gật đầu, nó mới là bàn tay lớn nhất đằng sau gây rối loạn cho thất giới. Tiêu Thừa Phong không cam lòng nói, đáng ghét a, loại chuyện này chúng ta dường như không ngăn cản được. Dương Tiễn nói, không ngăn cản được vậy thì đánh đi. Ầm, thiên địa chấn động ầm ầm, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại như là hung thú viễn cổ thức tỉnh vậy, truyền tới từ trong cái khe hở ở trên hư không. Sau đó, khí thế giống như biển gầm cuốn tới, có thể khiến cho mọi người cảm nhận được rõ ràng bên kia của thông đạo giới vực, có lực lượng cường đại đang tới gần. Tới, bọn hắn tới. Đến tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn vào, nghi ngờ không thôi, lo lắng bất an. Ngay sau đó, một cái thân ảnh, rồi lại một cái thân ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong thông đạo giới vực, trên người của bọn hắn, lực lượng vô song tản ra, để hư không xung quanh xuất hiện vặn vẹo, thiên địa giống như đang run rẩy. Bọn họ đều nhìn lướt qua cái tế đàn kia, một người trong đó mở miệng hỏi, là ai mở thông đạo giới vực ra? Là ta. Vương Đằng đi ra, trên người hắn có sương mù màu xám không rõ vờn quanh như là chiếc áo khoác, cười nói, ta là sứ đồ của thiên bên trong đệ thất giới bây giờ xuất hiện biến số, lúc này ta mới cố ý mở thông đạo giới vực ra, để tiếp đón các ngươi tới diệt trừ cái biến số này. Vị cổ tộc này hiển nhiên cũng biết được sự tồn tại của thiên này, nhìn vào sương mù màu xám không rõ trên người Vương Đằng. Cũng không có lộ ra vẻ hoài nghi, mà là thuận ánh mắt nhìn về phía đám người thiên cung kia, cười lạnh nói, đệ thất giới sao? Cái tên này gần đây thật đúng là như sấm bên tai a, cổ tộc ta làm ra rất nhiều thủ đoạn, thế mà tất cả đều đã mất đi tác dụng, tổn thất to lớn, tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có thể xuất hiện ở đây, đệ thất giới không đáng để lo. Hắn âm thầm quan sát thật kỹ đám người thiên cung, nói tiếp, âm dương bản nguyên. Lực lượng bản nguyên bực này quả thực không tầm thường, tuy nhiên còn chưa đủ để ngăn cản cổ tộc chúng ta. Dứt lời, hắn dẫm chân tiến lên đầu tiên, ở trong lúc lật tay, đại đạo trong mảnh không gian này, tất cả đều nằm ở trong sự khống chế của hắn, nơi này trở thành thiên địa của hắn, những người khác bao gồm cả đại đạo chí tôn, thế mà đều đã mất đi trưởng khống đối với đại đạo. Thần thông sát phạt vô địch xé rách bầu trời, phát ra tiếng nổ vang kỳ lạ, giống như thể bầu trời cũng đang rên rỉ vậy. Hai khí âm dương do người bên thiên cung diễn hóa ra trong nháy mắt gặp phải tàn phá, đang bị chôn vùi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật thật là lợi hại. Đây chính là cái uy của cổ tộc sao? Thật là đáng sợ, ta giống như thấy được thân ảnh vô địch. Lực lượng bản nguyên trên hắn thực sự là nhiều lắm, thậm chí đạt tới tiêu chuẩn có thể trưởng khống đại đạo một phương. Đây tuyệt đối là cực hạn vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Chênh lệch quá xa, thiên cung rất rõ ràng không thể nào là đối thủ của cổ tộc. Xong, đại kiếp buông xuống, lần này còn ai có thể ngăn cản được cổ tộc? Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn, trong lòng đều rối như tơ vò. Đây chỉ là một kích thuận tay của tên cổ tộc kia, vậy mà đã làm cho đại đạo chí tôn cũng cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả ý định phản kháng cũng không sinh ra nổi. Mà ngoại trừ trên cổ tộc này ra, đằng sau hắn thế nhưng, là còn có cả một đám cổ tộc đi theo a, hơn nữa, mỗi một tên đều là cao thủ. Nội tình của cổ tộc thực sự là quá thâm hậu, bọn họ thu nạp được toàn bộ bản nguyên của đệ nhất giới, lại chinh chiến trong vô số năm qua ở các giới, cướp đoạt được rất rất nhiều, thực lực sớm đã đạt tới đỉnh cao ở thất giới. Rầm rầm, dị tượng cuộn trào như sấm, nghiền nát tất cả thần thông của đám người bên thiên cung, muốn một đường quét ngang qua. Đại đạo vô tận ở dưới sự thao túng của cổ tộc hình thành lực lượng đàn áp tất cả mọi người bên thiên cung xuống. Phốc, tất cả mọi người bên thiên cung đều không chịu nổi cỗ áp lực cực lớn này, đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người cùng nhau ra chút sức lực hỗ trợ thiên cung. Kình thiên nhất thương, Diệp Thương Lan hét lớn một tiếng, sau đó làm việc nghĩa không chùn bước dẫm chân mà ra. Trường thương điểm về phía trước một điểm, hóa thành vô cùng lớn, giống như một cây cột chống trời, đâm thẳng về phía phương hướng của cổ tộc. Liều mạng, xem loạn thần bát thức của ta. Phá đạo thần quyền. Vô số người ở vào giây phút này đều thi triển ra thần thông mạnh nhất của chính mình, đủ loại ánh sáng hội tụ trở thành một vùng biển mênh mông, chiếu sáng rực bầu trời, liên thủ với mọi người bên thiên cung, đánh về phía cổ tộc. Mỗi lần chinh chiến đều sẽ gặp phải loại tình huống này, nhỏ như hạt gạo, còn liều mạng muốn tỏa sáng rực rỡ, sao mà buồn cười. Lại là hai tên cổ tộc cất bước đi ra tham gia vào chiến trường, cũng là giơ một trưởng lên, khí thế thế mà không kém vị cổ tộc thứ nhất kia chút nào, ánh sáng đại đạo hóa thành hủy diệt, muốn thôn phệ hết mọi thứ trên thế gian. Từ xa nhìn lại, ánh sáng hủy diệt như là một con thú khổng lồ có cái miệng rất lớn, nhanh chóng thôn phệ công kích của mọi người, sau đó tiến lên với thế như trẻ tre. Thần thông của mọi người bị chôn vùi, cái thương như cột chống trời kia của Diệp Thương Lan cũng lập tức bị gãy. Xong. Trong lòng mọi người đều cảm thấy đắng chát, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các ngươi lui ra đằng sau, đi tìm cao nhân. Lúc này, cự linh thần đột nhiên phát ra một tiếng hét dài, thân thể ầm ầm nở lớn hơn gấp trăm lần, một ngón tay trông giống như một ngọn núi cao trống ở trong thiên địa. Mà ngay cả bầu trời dường như cũng được hắn ta nâng lên vô số độ cao. Hắn bước nhẹ nhàng về phía trước một bước cũng đã vượt qua vô số khoảng cách, dùng thân thể đi vào bên trong ánh sáng hủy diệt. Thân thể của hắn đột nhiên run rẩy. Đang bị chôn vùi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thế nhưng hắn vẫn trừng trừng mắt như cũ, nghiến chặt răng, lấy thân làm trụ, ngăn cả công kích của cổ tộc, tranh thủ khoảng thời gian chạy trốn cho mọi người. Theo thân thể hắn ngăn cản, tốc độ khuếch tán của ánh sáng hủy diệt quả thực đã chậm đi rất nhiều. Người của cổ tộc có hơi hào hứng đánh giá cự linh thần, ngạc nhiên nói, lấy bản nguyên tới rèn luyện thân thể, trên người đám người đệ thất giới này cũng có không ít lực lượng bản nguyên. Bọn họ không hoảng chút nào, cũng không có hành động tiếp theo nào, như đang nhìn vào một con chuột bạch đang được nghiên cứu vậy. Một tên cổ tộc khác, ánh mắt lập lòe, tham lam nói, hơn nữa lực lượng bản nguyên rất tinh khiết, rất không tầm thường, không giống như là cướp đoạt mà có được. Bên trong đệ thất giới chỉ sợ cất giấu đi một loại thần tích nào đó, mà ngay cả cổ tộc, cũng phải thèm nhỏ dãi. Tên người cổ tộc thứ ba như có điều suy nghĩ nói, cổ tổ từng nói, trước khi thất giới bị phân tách ra, cực hạn tu luyện của người tu luyện chính là chân chính đỉnh phong. Đủ các loại thủ đoạn chứ không phải bây giờ có thể so sánh, bên trong đệ thất giới chẳng lẽ có tạo hóa để lại từ thời thất giới viễn cổ. Bọn họ giao tiếp một cách thờ ơ, và không quan tâm đến cự linh thần. Lúc này, thân thể cự linh thần đã bị chôn vùi một nửa, hoàn toàn tiêu tán, huyết nhục không còn. Cự linh thần, ngươi đây là xem thường ai đây? Nếu như hôm nay ta chạy, sau này ta còn mặt mũi để mà nói những lời nói theo phong cách của ta sao? Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, hóa thành một vệt lưu quang đi tới bên cạnh cự linh thần. Kiếm khí vô tận quanh thân hội tụ thành một thanh kiếm lớn, đâm về phía ánh sáng hủy diệt. Sắc mặt mấy người quân đạo nhân cũng trở nên nghiêm túc chạy tới, bọn họ nhìn vào thân thể dập nát của cự linh thần, hốc mắt đỏ bừng, kiên định nói, muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Các đạo hữu thiên cung, chúng ta cùng với các ngươi. Đông đảo tu sĩ chung quanh pháp lực quấn toàn thân cũng nhao nhao xông tới, nghiến chặt răng đứng chung một chỗ với thiên cung. Có điều, cũng có người trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhân vào lúc này, quay người chạy đi. Cảnh tượng này ở vào trong mắt của ai, thì cũng là một trận chiến đấu không có chút phần thắng nào. Cổ tộc quá mạnh, chỉ có ba người lĩnh đội cũng đã có chiến lực vô song, vượt qua cực hạn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, sau lưng thế nhưng còn có đông đảo cổ tộc còn. Chưa xuất thủ nha. Đám người cổ tộc đằng sau cũng còn có đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đại đạo chí tôn đệ nhất bộ thì càng nhiều. Thay vì dũng cảm hy sinh, không bằng tìm một chỗ để mà trốn đi. Nói không chừng còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Một tên đầu lĩnh của cổ tộc lắc đầu nói, quá yếu, đây chính là lực lượng của đệ thất giới sao, dựa vào các ngươi như thế này, thì làm sao có thể để cho những cường giả khác của cổ tộc ta phải vẫn lạc. Một người khác khinh thường nói, phản kháng vô dụng, cố chấp một cách buồn cười. Bọn họ nhẹ như mây gió, soi mói bình phẩm đối với đám người thiên cung. Hai tay cầm kiếm của Tiêu Thừa Phong đã không còn thịt máu, chỉ còn lại xương trắng vẫn cầm chuôi kiếm, kiếm y bất diệt. Khuôn mặt hắn đỏ lên, cười lạnh lẩm bẩm nói, một đám thằng cháu cổ tộc không biết gì, ngư bức cái quái gì. Các ngươi có biết, ban đầu chúng ta chẳng qua chỉ là một thế giới nhỏ đổ nát, thực lực nhỏ bé như hạt bụi, mà đi theo đệ thất giới trưởng thành tới tận bây giờ, chẳng qua chỉ là khoảng thời gian mấy năm mà thôi. Lực lượng bên trong đệ thất giới chúng ta, các ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Ánh sáng hủy diệt tiếp tục thúc đẩy, đám người thiên cung kia dường như một chút xíu ánh nến trong màn đêm tối. Lúc sáng lúc tối, có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Các tu sĩ lui lại ở xung quanh kia quay người nhìn lại, nhìn về phương hướng thiên cung, ánh mắt phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Dưới đại kiếp, chỉ sợ thiên cung sẽ trở thành lịch sử.